Chương 1162, sự kiện nhẫm lẫn trên toa giường mềm. Nasdaq giảm 4.26% liên lụy đến thị trường chứng khoán toàn cầu, khối kinh tế mới cùng hãm sâu vào trong bờ vực thảm đạm. Lâm Tuyết không quá tinh thông về phương diện này cũng có ấn tượng sâu sắc. Khi ngủ mơ hồ nghe được Vương Hải Túc trong toa xe nói Nasdaq nhảy cầu trên diện rộng, cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mở mắt lại nghe thấy Vương Hải Túc đang gõ cửa phòng sát vách, biết hắn kinh hoàng mà gõ sai cửa rồi. Lâm Tuyết lẩm nhẩm mắng hắn, đúng là đồ ăn hại, rồi mở đèn, ôm lấy mái tóc dài hơi xõa tung mới xuống giường mở cửa. Cô hỏi Vương Hải Túc đứng ở trước cửa phòng sát vách, xảy ra chuyện gì? A. Lúc này mới Vương mới ý thức được đã gõ nhầm cửa, hắn ngẩn người, Nghiêm tiên sinh mời cô đến phòng của ông ấy nói chuyện, váy ngủ của Lâm Tuyết hơi nhăn, mặc vải bằng lụa nhẵn bóng lóe sáng, tôn lên da thịt của cô càng mềm mại. Váy ngủ hơi ngắn, cổ áo hơi thấp, lộ ra nửa khe ngực trắng muốn khêu gợi, khiến người mê mẩn. Lâm Tuyết sẽ không đi chú ý đến ánh mắt của đàn ông, đang định về phòng thay quần áo để đến phòng của Nghiêm Văn Giới bàn công chuyện thì lúc này cửa phòng bên cũng mở ra. Trương Khắc thò ra nửa khuôn mặt, vẻ oải nói với Vương Hải Túc, việc Nasdaq sụt giá tôi vừa mới biết rồi, nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã nói cho tôi biết, hình như Vương Hải Túc thực sự là qua đây để thông báo cho y vậy. Sau khi lên xe lửa, biết Trương Khắc đang ở trong xe này, nhưng vẫn không gặp được y ở trong hành lang, căn bản là không biết ngủ sát vách mình. Vương Hải Túc lại làm ra chuyện nhẫm lẫn như vậy. Nhìn nụ cười nhạt nơi khóe miệng Trương Khắc, Lâm Tuyết hơi tức trong lòng. Thấy ánh mắt Trương Khắc đảo qua, cô vô ý thức hai tay che trước ngực, che vạt váy ngủ hơi thấp. Nói cũng lạ, Lâm Tuyết không ngại cho ánh mắt đám đàn ông khác lướt trên ngực mình, nhưng ở trước mặt Trương Khắc lại không tự chủ được sẽ trở nên câu thúc. Cảm giác rất bó tay bó chân, giống như một tiểu nha đầu chưa ra ngoài xã hội, vừa mới buông tay che cổ áo. Cảm giác ánh mắt của Trương Khắc lại lướt tới hai cẳng chân mình, thậm chí cảm thấy nơi đó hơi ngứa, Lâm Tuyết thầm mắng mình, mặc dù Nasdaq sụp là việc khó lường, nhưng tuyệt không muốn biểu hiện ra kinh hoàng trước mặt Trương Khắc, Lâm Tuyết lấy giọng thản nhiên nói với Vương Hải Túc, tôi biết rồi, tôi thay đồ xong sẽ tới, Lâm Tuyết xoay người đóng cửa phòng lại, thay đồ xong, khi mở cửa ra lần nữa, trong hành lang chỉ có tiếng va đập giữa xe lửa cùng đường ray truyền đến, đi vào trong phòng của Nghiêm Văn Giới, Lưu Kỳ Tuấn, Vương Hải Túc đều có mặt ở đó, không kinh động đến người phụ trách chi nhánh tại kiến nghiệp của chứng khoán Tinh Hà cùng đi theo. Bởi vì China Mobile còn chưa chính thức đại quy mô thăng cấp mạng GPRS, họ trên xe lửa không thể nhận được tin tức thực tế. Tin tức Nasdaq sụt giá vẫn để Trương Văn Tính tại kiến nghiệp gọi điện thoại báo cho biết. Lưu Kỳ Tuấn căn cứ vào nội dung điện thoại, đơn giản vẽ ra đồ thị của Nasdaq. Mặc dù là toa giường mềm xa hoa, nhưng không gian vẫn rất nhỏ hẹp. Khe hở giữa hai chiếc giường nằm sát thùng xe chỉ có thể đứng được một người. Đồ thị Nasdaq Lưu Kỳ Tuấn vẽ ra trên tấm giấy A4 trải trên chiếc bàn vuông trước cửa sổ xe. Nghiêm Văn Giới đứng ở giữa giường, nhăn mày suy nghĩ một vài thứ. Lâm Tuyết đi vào, bước nhẹ chân, ánh mắt lướt qua bờ vai của hắn thấy tờ giấy trên bàn. Lưu Kỳ Tuấn cùng Vương Hải Túc mỗi người ngồi một bên giường. Nhìn vẻ mặt của Vương Hải Túc, hẳn là không có nói ra việc vừa rồi hắn gõ nhầm cửa phòng cho Nghiêm Văn Giới. Lưu Kỳ Tuấn, Nghiêm Văn Giới quay đầu lại nhìn Lâm Tuyết, hắn ngồi vào bên cạnh Lưu Kỳ Tuấn rồi đưa đồ thị cho Lâm Tuyết xem, em xem đi. Lâm Tuyết cầm lấy xem một chút, đồ thị trong nửa tiếng đồng hồ cuối cùng đã hình thành một chỗ hổng rất lớn, ép cho người khác khó thở. Cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ xe, trên cửa sổ xe phản chiếu ánh sáng xanh lờ mờ, đã tảng sáng rồi, 4 giờ sáng trong nước, bên kia Thái Bình Dương lại đang lúc hoàng hôn với ánh nắng chiều rực rỡ. Chỉ là Nasdaq nhảy cầu lúc kết thúc phiên giao dịch khiến người khác hoàn toàn không cảm giác được sự ấm áp của nó. Trung tuần tháng 6, Nasdaq tăng mạnh, phán đoán của trong ngành đối với xu thế về sau chủ yếu chia làm hai phái rõ ràng. Một phái cho rằng cái gọi là khủng hoảng kinh tế công nghệ mới toàn cầu chỉ mất cân đối trong thời gian ngắn, tràn ngập lạc quan đối với sự phát triển của kinh tế công nghệ mới, cho rằng trải qua gần 2 tháng điều chỉnh, đã bài trừ phần lớn bong bóng. Một phái cho rằng trung tuần tháng 6 Nasdaq tăng mạnh chỉ là giai đoạn trước giảm với mức độ quá sâu mới xuất hiện tăng lên với tính kỹ thuật, sẽ không thay đổi được xu thế bong bóng cũ nát của kinh tế công nghệ mới. Nasdaq tăng mạnh, từ thấp nhất 3.400 điểm đã chạm đến đỉnh cao 5.000 điểm lần thứ hai, hình như càng ủng hộ quan điểm của phái đầu tiên. Nghiêm Văn Giới cũng đã nghĩ biện pháp chuẩn bị, chỉ là không nghĩ đến trung tuần tháng 6 Nasdaq tăng lên lại lấy tư thái đột nhiên tiến hành, không cho họ thời gian dư dả để chuẩn bị. Trong ngày giao dịch 21 mạch không nghĩ tăng lên gần 50%, khiến người khác trở tay không kịp,

nói tin tức này cho hắn biết. Mặc dù Nasdaq cùng mảng công nghệ mới của thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục tăng trở lại, nhưng lượng nhu cầu linh kiện dự trữ, lượng mậu dịch của điện tử toàn cầu vẫn tiếp tục trượt xuống. Điện tử Samsung xem như xưởng sản xuất linh kiện dự trữ chính, đương nhiên rõ ràng nhận thức được bong bóng đốt com vẫn đang tiếp tục tiêu tan. Nasdaq xuất hiện tăng lên với tính kỹ thuật, căn bản không thay đổi được đại thế toàn bộ rơi xuống. Thấy được tin tức Nasdaq sụt giảm, Kim Nam Dũng cùng Lý Tại Thù chỉ đều có một loại cảm giác quả nhiên như thế mà thôi. Việc hiện tại Lý Tại Thù cần làm chính là ngăn cản hội trưởng ngân hàng Hàn Hưng Phát chân xương gặp mặt với cao tầng Cẩm Hồ. Kim Nam Dũng sớm đến phủ đệ của hắn tại Bắc Kinh, hắn không nán lại, kéo Kim Nam Dũng trực tiếp chạy tới khách sạn Oan Phu Diên mà Phát Chân Xương đang ở. Lúc này mặt trời đang chiếu rọi đại sảnh lộng lẫy của khách sạn, ngày hôm qua đã đề xuất thỉnh cầu gặp mặt, Phát Chân Xương cũng miễn cưỡng đáp ứng. Lý Tại Thù biết được Trương Khắc ban đêm ngồi xe lửa đến Bắc Kinh, hắn đã sớm chạy tới khách sạn gặp Phát Chân Xương, tránh cho sau khi Phát Chân Xương cùng Trương Khắc gặp mặt hình thành ăn ý. Samsung còn muốn làm công tác của ngân hàng Hàn Hưng sẽ vạn phần trắc trở. Phát Chân Xương là một nam tử trung niên Hàn Quốc vóc người nhỏ, khuôn mặt gầy gò, có chút đặc sắc mắt một mí của đàn ông Hàn Quốc. Kim Nam Dũng cảm thấy làm công tác với Phát Chân Xương có độ khó rất lớn, dù sao không có lý do gì yêu cầu ngân hàng Hàn Hưng nhất trí với lợi ích cùng Samsung. Thậm chí có đồn đãi nói Phát Chân Xương ở trên hội nghị các chủ nợ của bán dẫn Hyundai oán giận, nghiệp vụ tinh thể lỏng của Hyundai sở dĩ mỗi bước gian nan, rơi vào thua lỗ, chính là phần lớn thị trường tinh thể lỏng bị Samsung, LG cùng với các xí nghiệp điện tử Nhật Bản phân chia, họ có lập trường gì làm cho tinh thể lỏng của Hyundai tiếp tục kiên trì, mà nghiệp vụ chip chủ doanh của bán dẫn Hyundai cũng bị Samsung áp chế quá gắt gao, bất kể là tầng quản lý của bán dẫn Hyundai hay là các chủ nợ phía sau đều tiếng oán than dậy đất, lần này thủ đoạn tối hữu hiệu vẫn là lợi dụng dư luận trong nước cản trở bán dẫn Hyundai giao dịch cùng Cẩm Hồ. Về phần Sony đề xuất với bán dẫn Hyundai kiện xâm quyền tinh thể lỏng, người phụ trách đàm phán thu mua của Cẩm Hồ là Trương Á Bình công khai biểu thị ái đạt tiếp nhận nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai sau đó có thể tiếp tục cùng Sony ra tòa, bởi pháp viện không ủng hộ nên đóng băng khoản giao dịch này. Vụ kiện tụng của Sony trái lại làm cho bán dẫn Hyundai càng muốn kéo nghiệp vụ tinh thể lỏng ra ngoài. Chương 1163, mưu đồ trong xe. Đã đến Bắc Kinh, Trương Á Bình trước đó từ Hàn Quốc chạy về Bắc Kinh chạy tới nhà ga đón Trương Khắc, hắn vào thẳng trong nhà ga đón xe, thấy Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết xuống xe, hắn có phần kinh ngạc, cũng thoáng sửng sốt, đợi Trương Khắc lộ mặt ra hắn mới đi tới cười hỏi, sao đi chung chuyến xe với họ vậy, ai biết được đâu. Phó Tuấn ở phía sau nói, cũng kế hoạch bao cả toa xe rồi, trước khi đi lại để bảo chúng tôi hủy đi, bằng không thì sẽ không gặp nhau, đến đêm lại lo sợ ngủ không yên, phải không? Trương Khắc hỏi, lúc tảng sáng Vương Hải Túc gõ nhầm cửa phòng, không thấy các anh có động tĩnh gì, còn tưởng rằng ngủ say hết rồi chứ. Không cần phải lo lắng, cuộc sống kinh khủng hơn nhiều so với các anh tưởng tượng, tôi cũng không cần các anh cẩn thận chiếu cố, vô cùng cẩn thận chiếu cố, cuối cùng chỉ biết sẽ bị loại chiếu cố cẩn thận này cấm cố. Đây cũng không phải là cuộc sống mà Trương Khắc muốn, Phó Tuấn cười cười, không nói gì. Trên điểm này, ý kiến của Trương Khắc luôn không giống với người khác. Trương Khắc có cái nhìn của Trương Khắc, họ cũng có kiên trì của họ. Trương Á Bình cũng không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt này. Hắn nghĩ thầm khi Trương Khắc xuất hành ngồi xe lửa mà thuê cả một toa, không tính là khoa trương, chỉ là làm như vậy ít nhiều có chút không thú vị. Trương Á Bình nhìn qua văn nhã, nhưng lại là người thích mạo hiểm, hoạt động am hiểu nhất lại là leo núi. Trước kia xây dựng Hoành Tính chủ yếu phát triển tại hai nơi Kinh Tân, quy mô nghiệp vụ tại Bắc Kinh rất lớn, Nghiêm Văn Giới tại Bắc Kinh vẫn rất có khí phái. Nhóm Trương Khắc tới nhà ga, thấy bên Nghiêm Văn Giới đi vào một chiếc Lincoln dài, Bảo Tiêu đi theo ngồi vào một chiếc xe thương vụ nghênh ngang mà đi. Đem so sánh thì, đơn vị phục vụ của Bắc Kinh phái Volvo, Audi tới nhà ga tới đón nhóm Trương Khắc có vẻ keo kiệt hơn. Ngồi vào trong xe, bỏ lại đám người Nghiêm Văn Giới, Trương Á Bình báo cáo cho Trương Khắc tình hình đàm phán giữa tập đoàn bán dẫn Hyundai cùng với ủy ban chủ nợ phía sau màn. Các công ty Samsung, LG đã gây áp lực rất lớn cho Hyundai tại Hàn Quốc. Có cá biệt giới truyền thông cực đoan thậm chí coi giao dịch lần này giữa Hyundai cùng chúng ta như bán nước. Tầng quản lý của bán dẫn Hyundai đã có ý lùi bước, nhưng các chủ nợ phía sau màn vẫn có phần chờ mong có thể thúc đẩy việc này. Dù sao những người cố muốn ngán chân chúng ta còn chưa dám tùy tiện đã đem đầu mâu chỉ vào ngân hàng thống lĩnh ngành tài chính Hàn Quốc, quyền quyết định vẫn ở trong tay các chủ nợ, chỉ cần họ có ý định thúc đẩy việc này, chuyện này có 8 phần 10 hy vọng, chúng ta cũng không thể tiếp tục kéo dài. Trương Khắc khẽ khép mắt lại, xem lần này họ đưa ra yêu cầu thế nào rồi mới quyết định đi. Bán dẫn Hyundai là bộ phận chất bán dẫn của tập đoàn Hyundai trong khủng hoảng tài chính châu Á năm 97 cùng bộ phận chất bán dẫn của LG trùng tổ mà thành. Trên danh nghĩa thuộc sở hữu của tập đoàn Hyundai, quyền khống chế thực tế lại ở trong tay chủ nợ. Những chủ nợ này chính là mấy ngân hàng thương nghiệp lớn của Hàn Quốc. Cũng may mà các tập đoàn tài chính Hàn Quốc như Samsung không nắm được nhược điểm cuối năm 97 Cẩm Hồ từng tham dự đầu cơ tiền quân thu lợi. Bằng không thì các chủ nợ phía sau màn của bán dẫn Hyundai cũng sẽ không cản được áp lực mà lùi bước. So với nhân tố tính chính trị, Sony mượn cớ độc quyền tinh thể lỏng để trình kiện tụng, trái lại không tính trở lực gì. Tôi cùng với lão Trần, lão Tô thông qua điện thoại, cơ hội cho tập đoàn bên này có thể thoái nhượng không nhiều lắm. Dù sao tuyến sản xuất tinh thể lỏng thuộc bán dẫn Hyundai mới là kỹ thuật đời thứ ba, chúng ta nắm được tấm chứng chỉ nhập môn này, sẽ phải lập tức kế hoạch thành lập tuyến đời thứ năm. Dự toán sẽ rất eo hẹp. Ngân hàng Hàn Hưng cũng không muốn nâng giá, chỉ cần giá thích hợp, họ cũng chưa hẳn không thể bán nước. Trương Khắc nói, tôi để thương vụ Cẩm Hồ ráng chi ra một số dự toán cho mọi người. Hiện tại chúng ta mới xem như nắm giữ kỹ thuật đời thứ ba thôi, so với kỹ thuật mới nhất còn một khoảng cách rất dài phải đuổi theo. Họ không thể ngăn cản chúng ta nắm được tấm chứng chỉ nhập môn này, chỉ là muốn tận khả năng kéo dài thời gian thôi. Một khi kéo dài không được, tôi sợ họ chơi thăng cấp kỹ thuật, sản nghiệp bỏ chúng ta ở phía sau. Hiện tại thị trường của thiết bị LCD cũng không lớn, cho dù họ muốn chơi thăng cấp kỹ thuật, sản nghiệp cũng sẽ lo lắng trong lòng. Họ cũng lo lắng kỹ thuật màn hình plasma cuối cùng áp đảo kỹ thuật tinh thể lỏng và chiếm thượng phong của thị trường màn hình. Chúng ta phải canh lúc họ do dự mà nhanh chân đuổi kịp. Trương Á Bình gật đầu, hỏi, thương vụ Cẩm Hồ có thể chi ra bao nhiêu dự toán? Tôi cùng Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa thương nghị một chút. Lại chi ra 100 triệu đô la Mỹ cho mọi người, tuy nhiên có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm, đừng vung tay mạnh quá. Bên thương vụ Cẩm Hồ cũng có rất nhiều chỗ đang mở miệng đòi sữa. Trương Khắc nói, mặc dù đàm phán vẫn do điện tử Tinh Bình Ái Đạt cùng chi nhánh công ty của Hàn Quốc điều nhân thủ liên hợp phụ trách, Trương Khắc lại điểm danh để Trương Á Bình phụ trách đàm phán lần này. Sau khi đàm phán thành công, sẽ do điện tử Tinh Bình Ái Đạt tiếp thu nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai. Tuy nhiên đến lúc đó điện tử Tinh Bình Ái Đạt cũng sẽ thăng làm công ty tập đoàn, sẽ do Trương Á Bình kiêm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn điện tử Tinh Bình Ái Đạt. Điện tử LCD sẽ là một trong những hướng đi chủ yếu mà Cẩm Hồ đầu tư trên lĩnh vực sản nghiệp điện tử vào tương lai. Trương Khắc đại thể biết kỹ thuật của lĩnh vực này, cạnh tranh nâng cấp kỹ thuật sẽ hình thành vòng xoáy hút tiền lớn thế nào. Nghĩ thầm cho dù dựa theo quỹ tích lịch sử đã định mà phát triển đến kỹ thuật LCD đời thứ 8. Đầu tư 3500 triệu USD tài chính chỉ sợ vẫn còn chưa đủ. Trương Á Bình cười cười, dự toán có thể thêm hơn 100 triệu đô la Mỹ, cơ hội sẽ càng nhiều hơn, bằng không thì không thể nói chuyện được với bán dẫn Hyundai, quay lại đi thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của IBM, ít nhất cũng phải trì hoãn cả năm thời gian. So với giành được tiên cơ trên bố cục của sản nghiệp, chi thêm 100 triệu đô la Mỹ cũng không thể xem như là thiệt thòi. Ở trên xe còn nói đến hôn sự của Diệp Kiến Bân cùng Tôn Tịnh Hương. Mặc dù theo ý của Tôn Tịnh Hương và Diệp Kiến Bân, lén lút cử hành hôn lễ còn chưa tính, chỉ chuyện này không thể không kinh động đến cao tầng của Cẩm Hồ, đặc biệt là muốn đem quyền lợi 3% của Cẩm Hồ chuyển dời đến danh nghĩa của Đinh Văn Di, không có khả năng không thông báo cho các cao tầng khác của Cẩm Hồ. Nếu Đinh Văn Di nguyện ý, bằng vào 3% quyền lợi này, thậm chí có thể lập tức trở thành thành viên của Hội nghị 29 người của Cẩm Hồ, tiến vào tầng quyết sách nòng cốt của Cẩm Hồ. Nếu muốn cử hành hôn lễ, vậy cũng là việc càng sớm càng tốt. Tôn Tịnh Hương đã mang thai hơn 3 tháng rồi, chắc hẳn Tôn Tịnh Hương cũng không muốn vác cái bụng cử hành hôn lễ với Diệp Kiến Bân. Họ tạm thời cũng không có mặt mũi nói tình hình thực tế với người ngoài. Nhóm Trương Á Bình nhận được lời mời tham gia hôn lễ tự nhiên là vô cùng ngạc nhiên, chỉ là nhất thời còn chưa biết huyền cơ ở đâu. Chương 1164, Cẩm Hồ khiến người lo lắng. Trương Khắc cũng sẽ không làm bà ba hoa. Có lẽ trên hôn lễ Diệp Kiến Bân cùng Tôn Tịnh Hương sẽ lộ ra sơ hở, cho dù họ che giấu được tốt mấy, đợi Tôn Tịnh Hương sinh con sớm, cũng sẽ giải đáp nghi ngờ trong lòng mọi người. Trương Á Bình ở trong xe hỏi thăm được cái gì, Trương Khắc chỉ lấy cớ y không rõ lắm. Trong lòng Trương Á Bình vẫn rất khó hiểu, hắn còn tưởng rằng Trương Khắc có lẽ sẽ ngăn cản Diệp Kiến Bân cùng Tôn Tịnh Hương kết hợp. Lại nói tiếp, sự quật khởi của Cẩm Hồ, ngoại trừ Trương Khắc, Tôn gia cùng Diệp gia đều phát huy tác dụng then chốt. cho nên quyền lợi mà vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa cùng Diệp gia nắm giữ tại Cẩm Hồ gần với Trương Khác, hai nhà họ nếu liên hợp lại, mặc dù còn chưa thể cân sức ngang tài cùng Trương Khác tại Cẩm Hồ, nhưng cũng kém không xa rồi. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thoải mái, việc làm của Trương Khác trong gần 2 năm nay chính là nhấn mạnh quyền lãnh đạo của hội nghị 29 người đối với Cẩm Hồ. Xem như tập đoàn tài chính mới phát, tình huống nội bộ tranh quyền đoạt lợi sẽ thiếu một chút, mà Trương Khác tại nội bộ Cẩm Hồ tạm thời còn chưa phải là người ai muốn thay thế là có thể thay thế. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Buổi sáng đã hẹn cùng Phát Chân Xương gặp mặt, tuy nhiên nhóm Trương Khác xuống xe lửa mới hơn 7 giờ, đoàn người đến khu biệt thự ở thành Nam nghỉ ngơi trước. Sau khi ăn cơm xong, Trương Khác gọi điện thoại cho anh họ Lương Văn Giang. Lương Văn Giang cùng Vương Thải Linh cũng đang chuẩn bị hôn sự, có điều họ sẽ an bài hôn lễ vào mùa thu tháng 10. Thời gian vẫn còn sớm, Trương Khác liên hệ Lương Văn Giang là hy vọng có cơ hội gặp mặt Lương Chí, anh của Vương Thải Linh tại Văn Châu. Cái mũ khoa học công nghệ Hải Túc này, ngoại trừ hoành tính có dũng khí tráng sĩ chặt cổ tay, bằng không thì mơ tưởng đơn giản cởi xuống. Trong 2 năm nay mặc dù hoành tính vơ vét không ít, nhưng bước tiến mở rộng càng lớn hơn. Con đường huy động vốn căn bản là không thể đánh đồng cùng Cẩm Hồ. Hoành tính đổ vào trong khoa học công nghệ Hải Túc 3 tỷ tài chính, cho dù không nguyên khí đại thương, cũng có thể coi là tổn thương đến gân cốt. Lúc này tiến quân Chiết Đông, nghĩ đến Hoành tính sẽ thành thật một chút, sẽ không còn kiêu ngạo giống như lần đầu gặp Nghiêm Văn Giới tại ngõ học phủ. Tôi tên Nghiêm Văn Giới, tôi nghĩ cậu sẽ nhớ kỹ tôi, những lời này quả là đặc sắc. Tôi đang suy nghĩ sau đó tự giới thiệu với ai, có phải cũng có thể nói như vậy hay không? Tôi tên Trương Khác, tôi nghĩ bạn sẽ nhớ kỹ thôi. Mấy ngày trước, bạn sẽ không phải như vậy. Trần Phi Dung cười thầm, cần phải mượn lời nói của người khác dùng. Khi đó là lòng tin chưa đủ, mới phải bày ra bộ dạng hung ác. Trương Khác rung đùi đắc ý, hiện tại hả? Người khác muốn hung ác thì cứ để cho họ hung ác đi. Lý Tại Thù của Samsung vừa mới đến khách sạn bái phỏng Phát Chân Xương, vừa mới rời khỏi rồi. Trương Á Bình treo điện thoại, báo cáo tình huống mới nhất cho Trương Khác biết, Samsung có lẽ không thể thuyết phục ngân hàng Hàn Hưng không giao dịch cùng chúng ta, sợ họ thuyết phục ngân hàng Hàn Hưng kéo dài thời gian, vậy chúng ta sẽ đi gặp Phát Chân Xương. Trương Khác chợt đứng lên, dứt khoát nói, Hyundai sẽ không hạ quyết tâm khởi công tuyến sản xuất thế hệ mới nữa. Bên chúng ta đừng để lộ nội tình, trong mắt Phát Chân Xương, kéo dài thời gian càng lâu, nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai sẽ càng bị giảm giá trị. Họ chưa hẳn sẽ nghe sắp xếp của Samsung. Khi Lý Tại Thù rời khỏi khách sạn có hơi cục hứng, có một số lời nói không rõ. Nhưng thái độ của Phát Chân Xương đã tương đối rõ ràng, ngân hàng Hàn Hưng sẽ không vì cái gọi là lợi ích chỉnh thể của ngành điện tử Hàn Quốc mà làm theo họ, trừ phi điện tử Samsung hoặc là các xí nghiệp khác nửa đường đánh ra, dành trước Cẩm Hồ thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai. Nhưng tài sản chính của nghiệp vụ tinh thể lỏng dưới cờ bán dẫn Hyundai đều là tuyến sản xuất tinh thể lỏng TFT đời thứ 3 mà điện tử Samsung kế hoạch sắp tới rút lại năng suất. Đối với điện tử Samsung mà nói, không có giá trị lớn bao nhiêu, thậm chí là một gánh nặng. Điện tử Samsung không có khả năng vì tấn công Cẩm Hồ mà trả cái giá tới 400 triệu đô la Mỹ thậm chí càng cao hơn. Huống chi cho dù điện tử Samsung lựa chọn làm như vậy, cũng không thể triệt để phá hỏng con đường Cẩm Hồ tiến quân vào ngành điện tử tinh thể lỏng. Toàn thế giới tổng cộng có 18 xí nghiệp điện tử sở hữu kỹ thuật TFT, bởi tinh thể lỏng TFT là sản nghiệp loại hình tập trung vốn, kỹ thuật, đầu tư cao, lại bởi thị trường của tinh thể lỏng TFT còn chưa chân chính mở ra, cho tới nay chưa có xí nghiệp nào thu được doanh thu với quy mô ổn định. Nghiệp vụ của Samsung tại phương diện này cũng liên tục thua lỗ 7 năm, năm ngoái mới có chút khởi sắc. Mặt khác, tại thị trường TV màn hình phẳng, plasma so với tinh thể lỏng còn sở hữu ưu thế kỹ thuật nhất định. Hai loại kỹ thuật điện tử màn hình trong tương lai chưa biết ai thắng ai, lúc này kết luận còn quá sớm. Cho dù có thể khẳng định tinh thể lỏng TFT là vương giả của thị trường điện tử màn hình tại tương lai, nhưng ở trước mặt tư bản, đầu tư cao tập trung như vậy, cạnh tranh kỹ thuật, tư bản lại kịch liệt như thế. Xưởng tinh thể lỏng cuối cùng chân chính có thể thực hiện quy mô doanh thu cũng chỉ có 56 xí nghiệp. 18 xí nghiệp quả thực hơi nhiều, tại loại tình huống này, chỉ cần Cẩm Hồ có thể đưa ra điều kiện đủ cao, cũng khẳng định sẽ có các xí nghiệp điện tử khác sẵn lòng chấp tay nhượng lại nghiệp vụ tinh thể lỏng. Lý Tại Thù ngồi vào trong xe, đầu đau đến nhíu mày lại. Trong lòng thầm nghĩ, Việc lúc này phải làm chính là tận khả năng kéo dài bước tiến của Cẩm Hồ tiến quân vào ngành tinh thể lỏng lá mỏng, tận khả năng khiến cho Cẩm Hồ vì tiến quân vào sản nghiệp tinh thể lỏng lá mỏng mà trả giá càng nhiều hơn, giảm bớt tiềm lực cạnh tranh của Cẩm Hồ. Tuy nói điện tử Samsung liên tục thua lỗ 7 năm trên nghiệp vụ tinh thể lỏng lá mỏng, nhưng lấy ưu thế trong khủng hoảng tài chính châu Á năm 97 Uân bị giảm giá trị trên diện rộng nên có lợi cho xuất khẩu. Bài danh của điện tử Samsung trên thị trường tinh thể lỏng toàn cầu đã bước lên vị trí đầu, năm ngoái cũng thuận lợi thực hiện doanh thu. Tại thị trường máy nghe nhạc portable, đầu đĩa, điện thoại di động số, điện tử Samsung đã đầy đủ lãnh hội được tiềm lực cạnh tranh mạnh mẽ của Cẩm Hồ một khi bùng nổ. Theo Lý Tại Thù, Cẩm Hồ mỗi lần bước chân vào lĩnh vực mới, đặc biệt là lĩnh vực tồn tại cạnh tranh cùng Samsung, thì phải hết sức cẩn thận. Kim Nam Dũng ngồi ở vị trí phó lái, lúc này điện thoại của hắn vang lên. Hắn cầm lấy xem qua rồi quay đầu nói với Lý Tại Thù, điện thoại của Nghiêm Văn Giới gọi tới. Kim Nam Dũng an vị tại ghế phó lái tiếp điện thoại, một lát sau giữ máy rồi quay đầu lại nói với Lý Tại Thù, Nghiêm Văn Giới đã ở Bắc Kinh, hỏi có tiện gặp mặt hay không. Lý Tại Thù hơi lắc đầu, Kim Nam Dũng liền nói với điện thoại trong tay, thật xin lỗi, nhật trình của anh Lý Tại Thù tại Bắc Kinh đều an bài cả rồi, sau khi về kiến nghiệp sẽ tìm cơ hội gặp mặt. Nhìn Kim Nam Dũng treo điện thoại, Lý Tại Thù mới giải thích cho hắn nguyên nhân không gặp mặt với bên Nghiêm Văn Giới, cho dù Hoành Tính có thể đắc thủ trên khoa học công nghệ Hải Túc, cũng hoàn toàn không có tư cách đấu với Cẩm Hồ trước đó, mặc dù cũng không có hy vọng xa vời gì với Hoành Tính, nhưng còn tưởng rằng Hoành Tính chí ít có thể tại Trung Quốc thoáng kiềm chế Cẩm Hồ một chút. Ai ngờ họ lại kém trí như thế, nếu đã sở hữu thực nghiệp quy mô lớn như vậy, giữa đầu tư sản nghiệp cùng đầu cơ chứng khoán cái nào nhẹ cái nào nặng lại không có chừng có mực, đối tượng hợp tác như vậy thật khiến người thất vọng. Ngay cả như vậy, hạng mục của Samsung Hoành Tâm còn phải tiếp tục, bên Hoành Tính cũng cần phải có lệ. Kim Nam Dũng nói, vậy cũng chỉ có lệch thôi. Lý Tại Thù lạnh lùng nói, nhưng mà quyền khống chế của hạng mục Samsung Hoành Tâm chúng ta phải nắm chặt trong tay, nhất thiết không để cho đối tượng hợp tác ngu xuẩn kéo xuống nước. Kim Nam Dũng gật đầu, ngồi thẳng người lại. Lý Tại Thù dựa người vào ghế, trong lòng yên lặng hồi tưởng bước tiến quật khởi trong mấy năm nay của Cẩm Hồ, có loại tiếc hận của tráng sĩ bóp cổ tay. Samsung vốn có cơ hội bóp chết Cẩm Hồ ở trong nôi. Samsung xem như một trong những xí nghiệp đầu đĩa sớm nhất toàn thế giới, từ cuối năm 94 ngay tại Trung Quốc đưa ra đầu đĩa VCD, cũng nhanh chóng thay thế Vạn Yến, gần như lũng đoạn thị trường đầu đĩa đương thời. Cũng là ngay lúc đó công ty tại Trung Quốc của Samsung quá cấp thiết, có lẽ là quá khinh thường tiềm lực thị trường của đầu đĩa VCD xem như sản phẩm chuyển tiếp, lúc đó không đầu tư quá nhiều về kỹ thuật lực lượng, đến nỗi sản phẩm đầu đĩa của Samsung tại năm 95 xuất hiện liên tiếp vấn đề về chất lượng, vì duy trì thương hiệu của Samsung nên bị ép rời khỏi thị trường đầu đĩa. Cẩm Hồ lại kịp thời chọn dùng kỹ thuật giải mã VCD mới nhất lúc đó bổ sung chỗ trống để lại sau khi Samsung rời khỏi, trở thành bá chủ của thị trường đầu đĩa VCD. Đầu đĩa VCD vốn chính là kỹ thuật chuyển tiếp của đầu đĩa DVD đưa ra trước đó, hơn nữa cánh cửa kỹ thuật tiến vào lại rất thấp, tồn tại vấn đề cạnh tranh quá độ. Cho dù Cẩm Hồ trở thành bá chủ của thị trường đầu đĩa VCD, tại ngành điện tử toàn cầu cũng chưa nói có lực ảnh hưởng gì. Ai có thể nghĩ đến Cẩm Hồ sẽ liên hợp Ti, Kuke thăng cấp kỹ thuật đầu đĩa VCD để phát triển ra kỹ thuật đầu đĩa FVCD thế hệ mới. Mặc dù đầu đĩa FVCD trên kỹ thuật vẫn còn kém DVD một bậc, nhưng năm 97 Cẩm Hồ đã tiến hành bố cục sản nghiệp nhiều phương diện đối với FVCD. Tại thời khắc đầu đĩa DVD khoan thai chậm chạp, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiến hành thăng cấp cho toàn sản nghiệp. Chí ít trước khi kỹ thuật tiên tiến hơn được phổ biến, Lý Tại Thù nhìn không thấy khả năng thị trường đầu đĩa FVCD bị thay thế, ngoại trừ tại các quốc gia cùng khu vực mới phát. Hiện tại lượng tiêu thụ FVCD toàn thế giới hàng năm đạt 28 triệu máy, doanh thu đạt được 40 tỷ. Điện tử Ái đặt thuộc Cẩm Hồ trực tiếp khống chế 26% phân ngạch thị trường đầu đĩa. Trừ điều đó ra, Lý Tại Thù biết Cẩm Hồ còn lấy danh nghĩa của cơ ty hải ngoại liên hợp Ti, Kuke khống chế cung ứng 80% chip giải mã FVCD. Nhà xưởng do điện tử Ái đặt cùng Ti hợp doanh còn khống chế 60% lượng cung ứng tim máy của FVCD. Ngoại trừ FVCD, Cẩm Hồ còn nhúng chàm vào thị trường đầu đĩa DVD, trở thành một trong 8 xưởng DVD lớn trên toàn thế giới. Bố cục của Cẩm Hồ trên ngành đầu đĩa có phần trực tiếp lấy danh nghĩa của điện tử Ái Đạt, có phần lấy danh nghĩa của các công ty hợp doanh cùng vốn riêng khác tiến hành. Có điều ở trong mắt của công chúng, điện tử Ái Đạt vẫn tập trung chủ yếu tài nguyên của Cẩm Hồ trên sản nghiệp đầu đĩa. Mặc dù thị trường đầu đĩa cạnh tranh có phần kịch liệt, nhưng lợi nhuận ròng năm ngoái của điện tử Ái Đạt vẫn đạt được hơn 1,2 tỷ đô la Hồng Kông. Tháng 5 năm 97, điện tử Ái Đạt khi niêm yết cửa sau, tổng giá cổ phiếu một dạo đột phá 10 tỷ đô la Hồng Kông, chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á, tổng giá cổ phiếu từng rơi xuống 5 tỷ đô la Hồng Kông, nhưng trong 2 năm nay chịu ảnh hưởng của làn sóng kinh tế mới kích thích, xem như bên trong phạm vi của công nghệ mới, tổng giá cổ phiếu của điện tử Ái Đạt một dạo đột phá 38 tỷ đô la Hồng Kông. Đương nhiên, cho dù tổng giá cổ phiếu của điện tử Ái Đạt đột phá 38 tỷ đô la Hồng Kông, tỷ số PE cũng chưa đến 32, thấp hơn tỷ số PE của mảng công nghệ mới trên thị trường chứng khoán Liên Hợp lúc đó bình quân là 46. Điều này chủ yếu là bởi Cẩm Hồ tuân thủ chức trách của đại cổ đông, tích cực khống chế giá cổ phiếu quá độ tăng lên, cũng bởi vậy bị các nhà đầu cơ không thích. Mặc dù lần này cũng định trước sẽ nhận được ảnh hưởng của nguy cơ bong bóng dotcom, tuy nhiên lấy năng lực doanh thu vững vàng của điện tử Ái Đạt, ưu thế tiên cơ cùng thành phẩm trên bố cục sản nghiệp cùng với tỷ số PE sẽ không cao đến quá phận của mình, tin tưởng tổng giá cổ phiếu của điện tử Ái Đạt sẽ không rơi xuống quá sâu. Tại phương diện này, Cẩm Hồ biểu hiện ra khí độ cùng phẩm hạnh khác hoàn toàn với Hoành Tín. Cẩm Hồ luôn luôn tận khả năng chống lại giá cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán của mình thay đổi rất nhanh, căn bản là không nghĩ đến muốn thao túng giá cổ phiếu thu lợi. Đương nhiên, Lý Tại Thù tin tưởng việc này có quan hệ rất lớn với Sở Giao dịch Chứng khoán Liên Hợp Hồng Kông nghiêm khắc giám thị. Nhưng Cẩm Hồ cũng xem thường loại thủ đoạn thao túng giá cổ phiếu mưu lợi bất chính với trình độ thấp thế này. Ví dụ trực tiếp nhất chính là Cẩm Hồ cho tới bây giờ cũng không tiến hành để cho xí nghiệp của mình tại thị trường chứng khoán Trung Quốc công khai cố gắng đưa ra thị trường. Lý Tại Thù đã nhận thức sâu sắc Cẩm Hồ là một tập đoàn có khí chất khác hẳn các xí nghiệp khác của Trung Quốc, vượt quá nhận thức trước đó của mọi người đối với các xí nghiệp Trung Quốc nói chung. Như vậy thì càng phải coi trọng, huống chi xí nghiệp này phải lớn mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của người bình thường. Năm 98, Cẩm Hồ đưa ra kỹ thuật máy nghe nhạc Portable Demipali, trực tiếp khởi xướng công kích đối với phe máy phát MD của các xí nghiệp điện tử Nhật Bản. Thông qua trao quyền kỹ thuật rộng khắp, chỉ sau thời gian 2 năm, Demipali đã trở nên nổi trội. Tại Bắc Mỹ, châu Âu thậm chí tại thị trường bản thổ Nhật Bản, lượng tiêu thụ của Demipali đã vượt lên cả MD. Theo kỹ thuật Flash Memory thăng cấp, dung lượng lưu trữ của Demipali cao cấp đã đạt tới 1 GB. Demipali tầm thấp với lượng lưu trữ nhỏ thậm chí tạo thành trùng kích rất mạnh đối với máy nghe nhạc portable. Mùa xuân năm nay, Cẩm Hồ ngay tại thị trường Trung Quốc đưa ra sản phẩm iPlay tầm thấp với giá bán khoảng 120 đô la Mỹ. Bắt đầu từ Sony Wanman tranh giành thị trường cao cấp của máy nghe nhạc portable tại Trung Quốc. Giữa kỹ thuật Demipali cùng MD, điện tử Samsung cũng rất sớm lựa chọn nghiêng về phía Demipali. Lượng tiêu thụ trên toàn thế giới chỉ sau Cẩm Hồ, Toshiba, Kuke, bài danh đệ tứ, nhưng thị phần chưa bằng 1/3 của Cẩm Hồ. iPlay của Cẩm Hồ trong thị trường âm nhạc portable toàn cầu chiếm thị phần thậm chí sắp vượt qua cả Toshiba, cho dù kỹ thuật Demipali nguyên từ Cẩm Hồ. Đây cũng là kết quả trước đây ai cũng không dự liệu được. Chương 1165, nội tình của Cẩm Hồ. Tỉ mỉ nghiên cứu, âm nhạc toàn cầu lấy tạo ra shop âm nhạc online làm mục tiêu cùng lần kiện cáo kéo dài nửa năm Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ vào năm 99, đã khiến Cẩm Hồ tại thị trường máy nghe nhạc portable bay đến tận trời. Đầu năm vẫn là dự đoán, lúc này xu thế đã tương đối rõ ràng, tổng lượng tiêu thụ năm nay của Cẩm Hồ rất có khả năng sẽ đột phá 5 triệu máy. Dự tính lợi nhuận ròng toàn thế giới trên sản phẩm iPlay của Cẩm Hồ sẽ đột phá 400 triệu đô la Mỹ, sang năm càng có khả năng đột phá 600 triệu đô la Mỹ, bởi hai xí nghiệp thành viên trung tâm lớn dưới cờ Cẩm Hồ là tập đoàn Ái Đạt cùng Thương vụ Cẩm Hồ đều là công ty cá nhân, không cần công bố số liệu tài vụ với bên ngoài, Cẩm Hồ lại lợi dụng các công ty đông đảo bên trong hệ thống của nó tới gánh chịu các nghiệp vụ giữa các mắt xích khác nhau. Nếu không phải hình thức tổ chức sản xuất của nội bộ Samsung ngoài rất nhiều chỗ tương tự cùng Cẩm Hồ lại cùng coi trọng thị trường iPlay, bằng không thì cũng tính ra không ra quy mô lợi nhuận trên sản phẩm iPlay của Cẩm Hồ. Cẩm Hồ còn thông qua hình thức trao đổi kỹ thuật từ Toshiba thu được quyền toàn vẹn của NOR Flash, do đó tại thị trường NOR Flash cùng Samsung, Toshiba tam phân thiên hạ. Trước khi iPlay được ra đời, phạm vi ứng dụng của Flash Memory mặc dù tương đối rộng, lượng nhu cầu lại cực kỳ hữu hạn, sản phẩm iPlay bán chạy trực tiếp xúc tiến thị trường NOR Flash phát triển, dự tính tổng nhu cầu thị trường năm nay sẽ tiếp cận 3 tỷ đô la Mỹ. Cẩm Hồ, Samsung, Toshiba còn có 90% thị phần sẽ chia đều thị trường 3 tỷ đô la Mỹ này, Lý Tại Thù đương nhiên có thể rõ ràng ý thức được lợi nhuận của Cẩm Hồ trên NOR Flash kinh người thế nào, chí ít sẽ không thấp hơn biên lợi nhuận 40% của Samsung. Có lẽ toàn bộ lợi nhuận thu được trên Play của Cẩm Hồ cũng không hẳn thấp hơn nghiệp vụ điện thoại di động, nhưng điều khiến cho công chúng quan tâm vẫn là nghiệp vụ điện thoại di động của Cẩm Hồ ở trong nước. Năm ngoái điện thoại di động Ái đạt lấy 17% thị phần tại thị trường Trung Quốc gần với Motorola cùng Nokia. Samsung chỉ lấy con số xấu hổ 6% thị phần tại thị trường Trung Quốc bài danh thứ 6. Trong tháng 6 ở quá khứ, cũng chính trong thời gian nửa năm đầu của năm 2000, Cẩm Hồ ngay tại thị trường Trung Quốc tiêu thụ 4 triệu máy điện thoại di động, đề cao thị phần Trung Quốc 0.3%, mà Samsung cố gắng nửa năm mới đề cao thị phần 0.1%, xem ra không quản lĩnh vực gì. Cẩm Hồ tại thị trường điện thoại di động Đông Nam Á xếp thứ 5, Samsung xếp thứ 4. Các xí nghiệp điện thoại di động bên ngoài rất khó tiến vào thị trường Nhật Bản phát triển, Cẩm Hồ cùng Samsung đều không ngoại lệ. Tuy nhiên khai thác đối với thị trường các quốc gia phát triển Âu Mỹ, Cẩm Hồ cùng Samsung đều có thành tích rất tốt, đặc biệt là năm ngoái lượng tiêu thụ điện thoại di động của Cẩm Hồ tại khu vực Bắc Mỹ đã từ từ có khởi sắc, bởi các sản nghiệp điện tử dưới cờ Cẩm Hồ đều là phạm vi sản nghiệp có biên lợi nhuận cao, hơn nữa Cẩm Hồ phân tán các sản nghiệp điện tử của mình đến mấy xí nghiệp thành viên. Lợi nhuận năm trên sản nghiệp điện tử của Cẩm Hồ tương đối kinh người, nhưng doanh thu cách top 500 xí nghiệp lớn thế giới còn có chút cự ly. Đương nhiên, nếu như tính toán toàn bộ nghiệp vụ dưới cờ Cẩm Hồ, vậy sớm đã bước vào top 500 xí nghiệp lớn thế giới, Cẩm Hồ như vậy lại để ý tới sản nghiệp tinh thể lỏng, làm sao không khiến người khác lo lắng. Lý Tại Thù cũng sâu sắc ý thức được trên sản nghiệp điện tử Cẩm Hồ sẽ là đối thủ mạnh của Samsung. Tháng 7, sinh viên tốt nghiệp khóa này từ các trường đại học cao đẳng các nơi lục tục rời trường vào nghề. Năm nay nhân số sinh viên tốt nghiệp của Trung Quốc đột phá 1 triệu, cung cấp cho các xí nghiệp Trung Quốc tài nguyên nhân lực giá rẻ chất lượng tốt. Lý Tại Thù luôn luôn cho rằng đó là một trong những nhân tố then chốt cho các xí nghiệp Trung Quốc có thể nhanh chóng trưởng thành. Các xí nghiệp thành viên khác bên trong hệ thống Cẩm Hồ không nhận được nhiều quan tâm của giới truyền thông. Việc này có quan hệ rất lớn tới nội bộ Cẩm Hồ khống chế dư luận. Tuy nhiên kế hoạch chiêu mộ của tập đoàn Ái Đạt khởi động từ năm trước đó đã được giới truyền thông trắng trợn truyền bá. Nhân số vào nghề của tập đoàn Ái Đạt năm nay sẽ đạt 5.000 người, trở thành xí nghiệp trong nước được chú ý nhiều nhất. Trong đó 2.000 người sẽ chảy về vườn sồi, cơ cấu nghiên cứu phát triển nòng cốt của Cẩm Hồ. Khác biệt với sự tuyển dụng của các xí nghiệp công nghệ cao khác của Trung Quốc, vườn sồi sớm nhất tại các trường đại học ở kiến nghiệp cùng địa phương thiết lập cơ chế bồi dưỡng song đạo sư với tính chất thực nghiệm. Tiến cử các sinh viên ưu tú trong trường thuộc các bộ môn tương quan như vi điện tử, công trình thông tin, đến phòng thí nghiệm của vườn sồi tiến hành thực tập, do các nhân viên trung cao cấp của vườn sồi chỉ đạo trên học thuật cùng kỹ thuật, xem như người thầy thứ hai. Điều này đã bù đắp rất lớn cho sự thiếu thốn về nhân tài kỹ thuật trung cao cô cấp được bồi dưỡng từ các trường đại học cao đẳng tại Trung Quốc. Theo vườn sồi tại các thành phố trung tâm khác thiết lập cơ cấu nghiên cứu chi nhánh, tự nhiên cũng đem theo cơ chế bồi dưỡng song đạo sư. Thời gian 3 năm trôi qua, cơ chế bồi dưỡng song đạo sư cũng đã đến mùa có thể thu hoạch. Trong số 2.000 con người mới tăng thêm của vườn sồi lần này, trên 60% là sinh viên tốt nghiệp khóa này được bồi dưỡng ra từ cơ chế song đạo sư. Khi họ ở trong trường đã thực tế hoàn thành bồi dưỡng của một nghiên cứu viên sơ cấp nên có. Nghiên cứu viên chính thức trước đây của vườn sồi mới chỉ 4.000 người, nhưng loại cơ chế song đạo sư này cùng loại với cơ chế dự trữ nuôi dưỡng, khiến nhân viên thực tế của vườn sồi vượt xa con số mà Cẩm Hồ công bố, thường sẽ khiến bên ngoài đánh giá thấp thực lực của Cẩm Hồ. Lý Tại Thù quanh năm để ý đến Cẩm Hồ. Trong 2 năm nay, mỗi năm hơn phân nửa thời gian đều ở kiến nghiệp, suy nghĩ thấu một số huyền cơ của Cẩm Hồ, cũng sẽ dùng một số thủ đoạn bất nhập lưu để dò hỏi cơ mật thương nghiệp của Cẩm Hồ. Hắn biết vườn sồi nửa đầu năm nay tại quốc nội đệ trình xin độc quyền phát minh trên 2.600 hạng mục, tại hải ngoại trên 800 hạng mục. Trên thực tế, từ sau khi Cẩm Hồ tự lực khai phát kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động số, đã có cơ cấu phân tích quốc tế chuyên môn bắt đầu quan tâm đến thực lực của Cẩm Hồ. Nhưng Cẩm Hồ dù sao cũng là xí nghiệp khoa học công nghệ mới phát vừa mới quật khởi, số liệu cùng tư liệu công khai rất ít, có lẽ là do Cẩm Hồ cố ý làm vậy. Mặc dù những số liệu cùng tin tức này công bố có thể tăng lực ảnh hưởng của các thương hiệu dưới cờ Cẩm Hồ, nhưng đắp nặng thương hiệu và thương dự là một hệ thống công trình tương đối phức tạp. Cái gọi là quá vẫn không đủ, Cẩm Hồ tại phương diện này vẫn rất biết đắn đo đúng mực, trừ phi như Lý Tại Thù đặc biệt mở to một mắt nhìn chằm chằm Cẩm Hồ, bằng không thì rất khó tỉnh táo biết nội tình của Cẩm Hồ. Lúc trước Cẩm Hồ vì chiêu mộ nhân viên kỹ thuật trung cao cấp trên toàn thế giới đã tung ra kế hoạch 100 người, đã khá là kinh người rồi. Trên thực tế, bao gồm chuyên gia trung cao cấp mà Trung Tinh Vi Tâm tiến cử, nhân viên kỹ thuật trung cao cấp mà kế hoạch 100 người của Cẩm Hồ trưng mộ được gần tới 1.000 người. Vì thế giá thành phúc lợi mà Cẩm Hồ phải trả thêm vượt quá 100 triệu đô la Mỹ. Trong tuyên truyền công khai đối với giới truyền thông bên ngoài, tập đoàn Ái Đạt công bố năm nay dự toán tài chính của toàn bộ hệ thống nghiên cứu vườn sồi là 400 triệu đô la Mỹ. Xí nghiệp Trung Quốc đầu tư như vậy trên nghiên cứu phát triển đã khiến người trố mắt nghẹn lời. Bên ngoài dự tính thu nhập trong năm 2000 của tập đoàn Ái Đạt sẽ đột phá 30 tỷ, đầu tư vào nghiên cứu phát triển sẽ chiếm 10% tổng thu nhập, đó cũng đã là thuộc mức đầu tư hạng nhất của quốc tế rồi. Cho dù điện tử Samsung luôn luôn chịu chi trên nghiên cứu phát triển, dự toán cho nghiên cứu phát triển trong năm 2000 cũng chỉ chiếm 8% tổng thu nhập. Cho dù một số cơ quan phân tích tự cho là đúng cho rằng đã đánh giá cao quyết tâm của Cẩm Hồ trên nghiên cứu phát triển kỹ thuật, Lý Tại Thù lại rõ ràng dự toán 400 triệu đô la Mỹ đó chỉ là đạn khói mù mà Cẩm Hồ phóng ra. Hắn phân tích qua số liệu tài vụ của Ái Đạt, đầu tư của Cẩm Hồ trên nghiên cứu phát triển sản nghiệp điện tử, năm ngoái rất có khả năng cũng đã vượt quá 400 triệu đô la Mỹ, đầu tư năm nay thậm chí có khả năng cao hơn 800 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng tính cả đầu tư trên lĩnh vực đầu đĩa của điện tử Ái Đạt cùng với trên nghiên cứu phát triển công nghệ mới chế tạo tinh viên của Trung Tinh Vi Tâm. Bởi vì thương vụ Cẩm Hồ đã gánh chịu trọng trách huy động vốn của Cẩm Hồ tại hải ngoại, thương vụ Cẩm Hồ phải công bố một số số liệu tài vụ chủ yếu đã trải qua thẩm tra nghiêm ngặt đối với các đối tượng huy động vốn. Bộ môn tình báo của Samsung coi như xứng chức, hơn nữa số liệu sản phẩm của tập đoàn Ái Đạt rất khó che giấu, cho nên không khó tính ra lượng tiền mặt mà tập đoàn Ái Đạt thực tế có thể thu được, cho dù sẽ có tương đối một bộ phận lợi nhuận từ hải ngoại để cho thương vụ Cẩm Hồ giữ lại. Nhưng năm 99 lợi nhuận tập đoàn Ái Đạt thu được tại thị trường điện thoại di động Trung Quốc vượt quá 500 triệu đô la Mỹ. Biên độ tăng trưởng năm nay dự tính sẽ không thấp hơn 50%. Hơn nữa tập đoàn Ái Đạt còn có rất nhiều thu nhập ngầm, lưu lượng tiền mặt chảy vào sẽ vô cùng khổng lồ. Lý Tại Thù sớm chú ý tới Cẩm Hồ đều hết sức chặt chẽ bảo đảm tài chính chảy vào đều cung cấp cho bản thân tập đoàn Ái Đạt sử dụng. Các xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ như Thế Kỷ Cẩm Hồ, Giấy Tân Quang, Điện Khí Thịnh Hâm từ sau năm 98 cũng nhận được rất nhiều ủng hộ tài chính từ Ái Đạt. Mặt khác, đầu tư trên nhà xưởng của tập đoàn Ái Đạt luôn thiên về bảo thủ, tựa như lượng tiêu thụ điện thoại di động năm nay của Ái Đạt thậm chí có thể có đột phá 10 triệu máy. Dưới tình huống này mà kế hoạch mở rộng năng suất điện thoại di động năm nay của các nhà xưởng dưới cờ chỉ có 8 triệu máy, cho nên vẫn là có thể tính ra dự toán chân chính của Cẩm Hồ trên nghiên cứu sản nghiệp điện tử. Cẩm Hồ trước đó cũng có thể nói trong mắt một số người thiếu lý giải đối với Cẩm Hồ thì sẽ rất khó tưởng tượng một xí nghiệp Trung Quốc đầu tư vào trên hệ thống nghiên cứu phát triển lại có quyết tâm mạnh mẽ như vậy, thậm chí có thể nói là giả tâm. Then chốt vẫn là trên sản phẩm điện tử tiêu dùng Cẩm Hồ kiếm được quá nhiều tiền, cho dù là đầu tư vào nghiên cứu khoa học với tỷ lệ cao như vậy cũng sẽ không tạo thành áp lực tài chính lớn lắm. Giả tâm của Cẩm Hồ trên sản nghiệp điện tử quả thật nghe rợn cả người. Lý Tại Thù tâm tư nặng nề, hơi ngồi xích lên phía trước, vỗ vỗ vai Kim Nam Dũng hỏi, anh cho rằng giả tâm của Cẩm Hồ lớn thế nào, lấy Samsung chúng ta làm mục tiêu, hay là lấy Sony làm mục tiêu? Năm 2000, Sony vẫn là vương giả của ngành điện tử tiêu dùng. Lý Tại Thù tự nghĩ điện tử Samsung đã rất mạnh, nhưng lúc này ở trước mặt Sony vẫn chỉ có thể cúi đầu xưng thần, cho dù Sony, trước đó cùng Cẩm Hồ tranh chấp cũng đã bị bại trên trận chiến tim máy đầu đĩa. Lúc này tại thị trường máy nghe nhạc portable, đặc biệt là thị trường máy nghe nhạc số portable cũng liên tiếp bị bại. Kim Nam Dũng không trả lời vấn đề này của Lý Tại Thù. Hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra giả tâm của Cẩm Hồ trên ngành điện tử tiêu dùng. Xí nghiệp điện tử tiêu dùng bài danh đệ nhất Trung Quốc đã không thể thỏa mãn khẩu vị của Cẩm Hồ. Hắn nói, tôi nghĩ Cẩm Hồ sớm đã có bố cục trên TFTLCG. Tôi đã thu thập một danh sách, phát hiện Cẩm Hồ từ khủng hoảng tài chính châu Á năm 97 đã có ý thức chiêu mộ các nhân viên bộ phận tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai, kế hoạch 100 người, còn chiêu mộ rất nhiều chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực kỹ thuật tinh thể lỏng. Tinh thể lỏng FTN do điện tử Tinh Bình sản xuất, nhưng ở trong ngành tinh thể lỏng, kỹ thuật FTN là kỹ thuật phải đối mặt với đào thải, tiền đồ phát triển tương đối hữu hạn, không đáng có quy mô lớn, đầu tư nhiều như vậy. Lần này Cẩm Hồ đề xuất với bán dẫn Hyundai thu mua bộ môn tinh thể lỏng TFT, đối với trong ngành mà nói có phần đột nhiên. Tôi cho rằng khả năng Cẩm Hồ đã sớm có chuẩn bị thỏa đáng rồi. A. Lý Tại Thù nói, anh nói ra suy đoán của mình xem. Tôi hoài nghi Cẩm Hồ đã nắm giữ kỹ thuật tương quan của TFT rồi. Cho dù Cẩm Hồ ngoài dự đoán tuyên bố đã nắm giữ một dạng kỹ thuật băng tần cơ sở điện thoại di động, hiện tại khả năng lớn nhất chính là Nhật Bản cùng các xí nghiệp Hàn Quốc chúng ta trên ngành tinh thể lỏng TFT đã bố cục nhiều năm. Có cái bẫy độc quyền Cẩm Hồ không vòng qua được. Họ thu mua bộ môn tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai có lẽ chỉ là vì mua một tấm giấy nhập môn. Kim Nam Dũng nói, anh cho rằng như thế sao? Lý Tại Thù đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Loại suy đoán này khác biệt rất lớn với dự đoán trước đó. Trước đó dự đoán Cẩm Hồ thu mua bộ môn tinh thể lỏng của Hyundai sau đó còn phải dựa vào hệ thống sản xuất cùng nghiên cứu phát triển của Hàn Quốc. Cẩm Hồ muốn triệt để dung hợp với hệ thống của Hàn Quốc cũng không phải chuyện đơn giản. Cho dù Cẩm Hồ thu mua thành công, vẫn có thể thiết lập rất nhiều bẫy rập. Nếu như Cẩm Hồ đã sớm làm tốt chuẩn bị trên kỹ thuật, lần này chỉ vì một tấm giấy nhập môn, cũng ý nghĩa mức độ dựa vào hệ thống nghiên cứu phát triển cùng sản xuất tinh thể lỏng Hàn Quốc của Cẩm Hồ rơi xuống thấp nhất. Muốn động tay chân gì sau này sẽ càng khó khăn, khả năng rất lớn. Kim Nam Dũng nói, họ có quyết tâm lớn như vậy, lẽ nào họ kiên định cho rằng kỹ thuật TFT sẽ áp chế các kỹ thuật ion? Lý Tại Thù hỏi, nếu như Cẩm Hồ ngay từ đầu lấy Samsung chúng ta hoặc là Sony làm đối tượng để đuổi kịp, trên kỹ thuật TFT cùng các kỹ thuật ion cũng không có cơ hội lựa chọn. Kim Nam Dũng nói. Lý Tại Thù gật đầu. Hắn hiểu ý của Kim Nam Dũng, tinh thể lỏng TFT tồn tại khó khăn về kỹ thuật trên màn hình lớn, màn hình plasma lại tồn tại khó khăn về kỹ thuật trên màn hình nhỏ. Hiện tại Cẩm Hồ vẫn lấy điện thoại di động làm sản nghiệp nòng cốt, trên lựa chọn kỹ thuật màn hình, lựa chọn kỹ thuật màn hình TFT là lựa chọn đương nhiên, ngay cả như vậy, cũng không có thủ đoạn ngăn cản. Lý Tại Thù khẽ thở dài một hơi, nếu như bán dẫn Hyundai biết đây là nội tình của Cẩm Hồ, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Kim Nam Dũng nói, ừ, anh lập tức giúp tôi liên hệ Phát Chân Xương, không quản tình huống chân thực thế nào, cũng có thể để cho Phát Chân Xương tin tưởng có loại khả năng này, Lý Tại Thù nói. Trước đó các chủ nợ phía sau màn của bán dẫn Hyundai cho rằng thời gian càng kéo dài sẽ giảm giá trị các tài sản vô hình, hữu hình như kỹ thuật tinh thể lỏng cùng với tuyến sản xuất tinh thể lỏng, cho nên cũng có chờ mong sớm ngày thúc đẩy giao dịch. Nhưng bọn họ vẫn tin thứ Cẩm Hồ thèm muốn không phải là hệ thống sản xuất cùng nghiên cứu phát triển của bán dẫn Hyundai, chỉ có tấm giấy nhập môn mới có giá trị mấu chốt đối với Cẩm Hồ, thời gian kéo dài sẽ hạ thấp phiêu lưu đến mức thấp nhất. Samsung là hy vọng bán dẫn Hyundai có thể kéo dài thời gian. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Thư ký chạy qua rỉ tai nói Lý Tại Thù rời đi không lâu sau lại gọi điện thoại tới. Phát Chân Xương sinh nghi, hắn vẫn lặng lẽ rời khỏi bàn đến thư phòng bên cạnh tiếp điện thoại của Lý Tại Thù. Nhìn Phát Chân Xương đi vào gian phòng sát vách tiếp điện thoại, Trương Khắc hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Trương Á Bình, những con quỷ hút máu này thật không dễ nói chuyện. Trương Á Bình cười cười, góc độ hắn ngồi có thể qua kẻ cửa thấy được tình hình Phát Chân Xương nói điện thoại. Mặc dù nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng thấy hắn có vẻ lưỡng lự nhòm qua bên này, cuộc điện thoại này hình như có quan hệ với họ. Trương Á Bình nhỏ giọng nói cho Trương Khắc, không biết có phải tạm thời đạt được tin tức bất lợi gì với chúng ta không? Ánh mắt của ông ta hơi cảnh giác. Trương Khắc híp mắt lại, lặng yên nói, tôi đã có giác ngộ bị họ gõ cho một cái. Tôi đã suy nghĩ, họ còn muốn nâng giá, cũng không phải không thể nói chuyện, nhưng chúng ta cũng yêu cầu họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho chúng ta một chút áp lực trên tài chính. Tôi nghĩ những người làm tài chính như họ luôn cần có khách hàng. Trương Á Bình gật đầu, trong phương án đã định, nói tới bộ phận tài chính thu mua sẽ do các ngân hàng trái quyền, dẫn đầu là ngân hàng Hàn Hưng cung cấp cho vay. Nếu như đối phương tăng giá mua, họ tương ứng có thể yêu cầu ngân hàng trái quyền đề cao hạn ngạch cho vay để trung hòa áp lực trên tài chính. Về phần thế chấp để vay nợ, hoàn toàn có thể lấy tài sản cố định sau khi thu mua để làm thế chấp. Phát Chân Xương không thể xác định phán đoán của Lý Tại Thù. Dù sao Lý Tại Thù không có khả năng đem số liệu cùng tư liệu có quan hệ mà bộ môn tình báo của Samsung thu thập được bưng đến trước mặt hắn. Phát Chân Xương thậm chí hoài nghi Lý Tại Thù có ác ý phá hư lần giao dịch này, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng người của Samsung sẽ làm như thế. Đương nhiên, lời của Lý Tại Thù cũng có khả năng tồn tại. Cẩm Hồ lặng lẽ nghiên cứu xuất thủ với kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động đã khiến người khác thất kinh. Phải biết rằng điện tử Samsung đã từng hai lần thất bại trên kỹ thuật chip băng tần cơ sở. Phát Chân Xương sẽ không lập tức thử ý của Cẩm Hồ, dù sao hắn chỉ có thể đại biểu cho ngân hàng Hàn Hưng, mà lần này hắn là muốn mượn cơ hội đến Bắc Kinh là để kiến thức một chút cái bóng của người trẻ tuổi phía sau Cẩm Hồ. Cái bóng này đã làm cho Lý Kiện Hy, vị thần kinh doanh của Hàn Quốc, cũng có phần thưởng thức. Nhớ tới Lý Tại Thù bái phỏng, Phát Chân Xương nhịn không được khẽ nhếch môi cười, được Lý Kiện Hy thưởng thức quả thật không phải là chuyện tốt gì. Mặc dù trước khi tới Bắc Kinh hắn có nghe một số lời đồn về thanh niên trước mắt, trong lòng Phát Chân Xương đã có chuẩn bị, thế nhưng sau khi thấy được Trương Khác, nỗi kinh ngạc trong lòng vẫn rất mãnh liệt. Phát Chân Xương cũng như rất nhiều người Hàn Quốc, đều có chút đam mê với chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cảm thấy có một số người luôn có được thành tựu về một số sự nghiệp đặc biệt. Có lẽ rất khó lấy sự quật khởi của Cẩm Hồ liên hệ cùng với thanh niên trước mắt. Căn cứ vào dự đoán của ngân hàng Hàn Hưng, nghiệp vụ sản phẩm điện tử tiêu dùng của tập đoàn Ái Đạt tại Trung Quốc cùng với ngoài Trung Quốc năm nay có thể thu được lợi nhuận thậm chí vượt qua rất nhiều xí nghiệp điện tử Hàn Quốc có tiếng tăm lừng lẫy tại châu Á. Tập đoàn Ái Đạt nhìn qua có hơi nhỏ yếu, là tập đoàn Ái Đạt đem đại bộ phận nghiệp vụ hải ngoại đặt lên danh nghĩa của thương vụ Cẩm Hồ, lại có nhiều công ty hải ngoại sẽ không công bố số liệu tài vụ với bên ngoài, giấu đi thu nhập vốn có thể xác nhập đến dưới cờ của tập đoàn Ái Đạt. Ngay cả như vậy, tập đoàn Ái Đạt vẫn là xí nghiệp điện tử bài danh thứ hai của Trung Quốc, gần với điện tử Hoa Hạ Tốt Mã Dễ Cùi, doanh thu công bố ra cũng vượt xa điện tử Hoa Hạ. Mặt khác, Phát Chân Xương là người đặt lợi ích lên cao nhất, không có đam mê với dân tộc quá mạnh mẽ. Tương phản, hắn cảm thấy có chút khó hiểu đối với loại tư tưởng cực đoan tự cao tự đại, ít ngồi đáy giếng của một số thanh niên Hàn Quốc. Trong mắt hắn, Hàn Quốc trên khu vực căn bản là khuyết thiếu khả năng trở thành cường quốc. Chen lẫn giữa các nước lớn theo đuổi lợi ích của bản thân mới là quan trọng nhất, không cần phải quá cảnh giác đối với Trung Quốc cùng các xí nghiệp Trung Quốc. Đương nhiên, nếu như phán đoán của Lý Tại Thù là thật, Phát Chân Xương cũng sẽ không quên đại biểu ngân hàng Hàn Hưng bắt chẹt Cẩm Hồ một khoản. Chỉ là phán đoán này với hắn mà nói còn chưa có đầy đủ chứng cứ ủng hộ, cần phải sau khi trở lại Hàn Quốc sẽ cùng các đại biểu chủ nợ khác của bán dẫn Hyundai thảo luận quyết định. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng China Unicom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hồng Kông công khai đưa ra thị trường, đồng thời lại tại nước Sở Giao dịch Chứng khoán New York Mỹ đi vào hoạt động, tài chính huy động ở hai nơi trên 6 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần hoạt động huy động vốn lớn nhất tại khu vực châu Á ngoài xí nghiệp của Nhật Bản, trở thành một trong những sự kiện tài chính và kinh tế quan trọng nhất của tháng 7. Cũng có thể nói chỉ số Nasdaq tăng mạnh trở lại đã sáng tạo hoàn cảnh tài chính bên ngoài tốt đẹp cho China Unicom thành công đưa ra thị trường. Chủ yếu nhất là China Unicom thông qua một lần huy động vốn lần này đã giải quyết cơn khát tài chính trước đó. Từ đầu năm, Cẩm Hồ vẫn ẩn thân phía sau màn thúc đẩy China Unicom cùng Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa tiến hành hợp tác nghiệp vụ điện thoại di động định chế. Bởi lo lắng năng lực chịu tải cùng mật độ phân bố mạng GSM của China Unicom, cũng vì tránh quá độ kích thích China Mobile, Trương Khác thuyết phục China Unicom đồng ý bỏ kế hoạch cấp tiến trước đó. Trước đó chọn một số thành phố trung tâm có thiết bị mạng GSM đầy đủ để thử nghiệm mở rộng nghiệp vụ điện thoại di động định chế. Cho tới nay đã có gần nửa năm thời gian trôi qua, China Unicom phân biệt tại gần 10 thành phố trung tâm như Bắc Kinh, Quảng Đông, kiến nghiệp mở rộng nghiệp vụ điện thoại di động định chế, khai triển các loại hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ cùng loại với nạp tiền tặng điện thoại để thúc đẩy mở rộng người sử dụng mới. Chiêu này rất hiệu quả. Tại các thành phố China Unicom mở rộng nghiệp vụ điện thoại di động định chế, biên độ tăng trưởng của người dùng mới đề cao trên diện rộng so với trước đây. Chương 1166, Chiến lược điện thoại di động. Khi người thường còn coi điện thoại di động như một vật phẩm xa xỉ, hoạt động nạp tiền tặng điện thoại tự nhiên có lực mê hoặc rất mạnh, càng hấp dẫn rất nhiều nhân sĩ thương vụ cùng với tầng quản lý của các đơn vị xí nghiệp. Rất nhiều đơn vị xí nghiệp hơn phân nửa sẽ không chi trả chi phí mua điện thoại, nhưng hơn phân nửa sẽ chi trả phí dụng thông tin cho người quản lý hoặc nhân sĩ thương vụ. Những người này xưa nay được coi là quần thể người dùng cao cấp trong ngành thông tin di động. Đầu năm, Trương Khắc hứa hẹn cung cấp cho Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa 1 triệu bộ chip băng tầng cơ sở với giá thấp dùng cho China Unicom sản xuất điện thoại di động định chế. 1 triệu máy thậm chí còn xa mới đủ để ứng phó cho nghiệp vụ điện thoại di động định chế mở rộng được China Unicom thí nghiệm tại các thành phố trung tâm. Trước đó, Một mặt là có ước định cùng Trương Khác, một mặt là China Unicom cũng tự biết tài vụ khan hiếm, cho dù thủ đoạn phát triển người dùng mới bằng mở rộng nghiệp vụ điện thoại di động định chế rất có hiệu quả, phía China Unicom cũng khắc chế không đề xuất yêu cầu gì khác. Hiện tại đã khác với trước kia, China Unicom một lần huy động vốn với kim ngạch trên 6 tỷ đô la Mỹ, tại phương diện lợi dụng nghiệp vụ điện thoại di động định chế phát triển người dùng mới không hề khuyết thiếu tài chính, vì bàn giao với các nhà đầu tư Hồng Kông và Mỹ, China Unicom cần phải có số liệu tăng trưởng người dùng tốt. Mặt khác, trước đó ước định thời gian nửa năm cũng sắp đến kỳ rồi, Trương Khắc hứa hẹn trước Tết âm lịch của cùng Liên Thông tại nửa năm sau sẽ đưa ra chip băng tầng cơ sở đời thứ 2 bản tăng cường cung cấp cho Liên Tính cùng khoa Vương Cao khoa sản xuất điện thoại di động định chế với tính năng càng ổn định hơn, công năng càng hoàn thiện hơn. Dương Dung Bình biết được Trương Khắc đến Bắc Kinh, liền hẹn y gặp mặt tại Bắc Kinh, cũng nhằm có thêm nhận thức chung sơ bộ cho kế hoạch hợp tác tiếp theo. Trương Khắc lại không hy vọng China Unicom quá cấp thiết, nếu không khuyết thiếu tài chính, việc đầu tiên phải làm cũng có thể là hoàn thiện mạng lưới thông tin trước, loại bỏ vùng khuất tín hiệu, đề cao băng thông chịu tải thông tin, sau đó mới cùng China Mobi quyết định thắng bại cũng không muộn. Trương Khắc biết có một số việc chưa hẳn có thể tận như nhân ý, China Unicom bị Cục Thông tin Di động, tiền thân của China Mobi áp chế vài năm, cảnh ngộ vẫn luôn thảm đạm. Lần này có cơ hội trở mình, có thể nào áp chế được nỗi kích động trong lòng. Mặt khác, China Unicom bị áp chế nhiều năm mà vẫn sinh tồn được, cũng là bằng vào thủ đoạn mũi kiếm đâm lệch, không theo lệ thường. Hiện tại phát đạt rồi, tư duy cũng rất có chuyển biến, vẫn rất chung tình với thủ đoạn mũi kiếm đâm lệch. Lợi dụng các chính sách ưu đãi chiến giá cả với China Mobi, nhưng vẫn chỉ dùng một mặt của mũi kiếm đâm lệch. Chủ yếu vẫn là China Unicom quyết tâm ở ngoài mạng lưới thông tin GSM tạo một mạng CGMA để đối kháng với mạng GPRS của China Mobi sẽ thăng cấp từ mạng GSM. Lần này Liên Thông thu được 6 tỷ đô la Mỹ vốn huy động, sẽ chủ yếu dùng làm chi phí hoạt động cùng kiến thiết mạng CGMA. Lúc này Trương Khắc vẫn chưa thể phán đoán ra nếu hoãn lại kế hoạch cấp tiến của Liên Thông nửa năm có thể sản sinh bao nhiêu hiệu ứng tích cực, nhưng trong lòng y rõ ràng nếu không làm gì hết, China Unicom đại khái rất khó trở thành xí nghiệp cạnh tranh sản sinh uy hiếp với China Mobi. Trương Khắc nhớ kỹ doanh thu của China Unicom ở trong kiếp trước từ xa xưa đến nay đều chỉ ở mức 1/10 so với China Mobi. Thật sự xin lỗi với chính sách giúp đỡ họ thu được sau năm 2000, cũng thật sự xin lỗi tấm giấy phép kinh doanh thông tin di động mang tính chất lũng đoạn trong tay họ. Chip băng tầng cơ sở của Cẩm Hồ phát triển ra mẫu tăng cường đời thứ hai, có thể nói đã trưởng thành trên kỹ thuật thông tin GSM, đã có đủ điều kiện để sản xuất điện thoại di động với cấp bậc nên có. Nếu China Unicom nếu muốn trên nghiệp vụ điện thoại di động định chế thu được ưu thế thành phẩm vượt lên China Mobi, họ phải dựa vào phương án giải quyết kỹ thuật của Cẩm Hồ. Nói ít kỹ một chút, lúc này China Unicom phổ biến phương án mở rộng cấp tiến, có thể vừa lúc trợ giúp Cẩm Hồ mở rộng phân ngạch thị trường điện thoại di động trung cao cấp ở trong nước. Đối với Cẩm Hồ vẫn là lợi lớn hơn hại. Tại Tết âm lịch Trương Khắc đều có hứa hẹn với China Unicom, Liên Tính cùng với khoa Vương Cao khoa. Trong thời gian 2 năm, kỹ thuật băng tầng cơ sở ESS của Cẩm Hồ chỉ ủng hộ nghiệp vụ điện thoại di động định chế của China Unicom. Trong thời gian 2 năm Cẩm Hồ không trực tiếp sử dụng chip băng tầng cơ sở ESS để sản xuất điện thoại tầm thấp, tránh trực tiếp cạnh tranh cùng Liên Tính, khoa Vương Cao khoa tại thị trường trong nước. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Anh cho rằng China Unicom sẽ có khẩu vị lớn thế nào? Trên đường đi gặp Dương Dung Bình, Trương Khắc ngồi ở trong xe hỏi Trương Á Bình. Đầu năm, China Unicom chế định năm nay muốn phát triển kế hoạch mở rộng 10 triệu người dùng mới, khí thế thật là kinh người. Trương Á Bình nói, tôi nghĩ lần này China Unicom cầm về từ hải ngoại nhiều tài chính như vậy, tâm tư cao tầng của họ có lẽ đã nóng lên. Thật đúng là đau đầu, họ cũng không thiếu tiền, chỉ thiếu chút kiên trì. Nếu như có thể kiên trì nửa năm bỏ chút công phu trên cơ sở, thế cục của China Unicom sẽ thay đổi rất nhiều. Lúc này không thích hợp quá cường thế. Trương Khắc gãi gãi đầu, cau mày nói, China Unicom nhất định muốn chọc thần kinh của China Mobi. Đây cũng là việc người bên cạnh không thể thuyết phục được, Trương Á Bình nói. Có lẽ cao tầng của China Unicom cũng biết đã thảo kinh xà là một nước cờ dở, nhưng China Unicom còn vùi đầu đi làm công tác cơ sở, không đưa ra một số liệu đẹp trên việc tăng trưởng người dùng mới, các phương diện cũng khó mà ăn nói. Nếu lý giải chỗ khó xử của họ, họ không chỉ muốn tương lai giao phó cái gì cho China Unicom. Trương Khắc gật đầu,

bộ phận nghiên cứu phát triển điện thoại di động của Vườn Sồi đã thành công phát triển ra cơ cấu thiết bị điện thoại di động Dual Core từ chip băng tầng cơ sở cộng thêm vi xử lý. Cũng trên cơ sở cơ cấu thiết bị này thành công tập hợp công năng của máy phát display lên điện thoại. Trên kỹ thuật màn hình STN đa màu sắc, Vườn Sồi cũng có đột phá, không cần lo lắng thời đại màn hình màu điện thoại di động sẽ bị Nokia, Motorola bỏ qua. Chương 1167, Tiểu sư muội xinh đẹp. Sau khi gặp mặt với Dương Dung Bình, Trương Á Bình ở lại nói chuyện nghiệp vụ điện thoại di động định chế EFS cùng lãnh đạo của China Unicom. Trương Khác cùng Trần Phi Dung trở về khu biệt thự tại Thành Nam trước. Y vốn có hẹn anh họ Lương Văn Giang cùng Vương Thải Linh, vị hôn thê của Lương Văn Giang, cùng nhau ăn cơm tối. Khi họ trở lại biệt thự Thành Nam, Lương Văn Giang cùng Vương Thải Linh đều đã qua đây trước. Đi cùng họ còn có Vương Chí, anh của Vương Thải Linh. Anh cũng ở Bắc Kinh à? Trương Khác nắm tay với Vương Chí, mời họ cùng nhau vào nhà. Thời tiết lúc này ở Bắc Kinh là mùa hè nóng bức, tuy nói mặt trời đã về Tây, nhưng ngoài phòng vẫn còn nóng nực. Vương Chí đặc biệt ngồi máy bay từ Văn Châu về Bắc Kinh chỉ vì gặp mặt Trương Khác. Hắn cười cười, không có nói ra điều này, coi như là vừa lúc cũng ở Bắc Kinh. Trương Khác đang suy nghĩ qua đoạn thời gian nữa sẽ bớt thời giờ đến Văn Châu một chuyến, đi bái phỏng Triệu Dương đã đến Chiết Đông đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy. Y nhớ kỹ Vương Chí đang công tác trong văn phòng chính phủ tỉnh Chiết Đông, có cơ hội có thể chính thức giới thiệu giúp họ một chút. Trước khi Trương Khác đến Bắc Kinh, qua điện thoại đã thuận miệng đề cập việc này với Lương Văn Giang. Vương Chí học đại học ở Chiết Đông, sau khi tốt nghiệp không trở về Bắc Kinh, cùng bạn gái ở lại Văn Châu công tác, kết hôn sinh con. Mặc dù Vương Húc Sâm cha của Vương Chí tại bộ ủy coi như là quan liêu tương đối có cấp bậc, nhưng không thể giúp đỡ cho con công tác xa tại Văn Châu. Mấy năm nay Vương Chí công tác ở chính phủ tỉnh có phần không như ý, chỉ là sự nghiệp coi như có cơ sở nhất định. Lại nói vợ con đều quen cuộc sống ở phía Nam, cũng không thể kiên quyết về Bắc Kinh làm khởi đầu mới. Biết đâu Trương Khác cho rằng giúp hắn giới thiệu cho Triệu Dương một chút là việc rất tùy ý, không được coi trọng bao nhiêu. Vương Chí lại hiểu được điều này với hắn mà nói là một kỳ ngộ hiếm có, cũng không để ý Trương Khác vẫn chỉ ở trong điện thoại thuận miệng nói một chút với Lương Văn Giang. Em gái hắn Vương Thải Linh tiết lộ cho hắn chút tin tức, hắn liền quyết định về Bắc Kinh có thể gặp mặt Trương Khác càng tốt hơn. Trước đó từng gặp mặt Trương Khác một lần, nhưng cũng sợ lần đó để lại cho y ấn tượng không sâu sắc, thật sợ Trương Khác chỉ tùy tiện nhắc tới việc giới thiệu, khi gần đến giờ lại quên mất hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể trông mòn con mắt tiếp tục hư hao tuổi thanh xuân tại Văn Châu. Mặc dù Cẩm Hồ vẫn không hiển lộ ở trước mặt công chúng, nhưng em gái hắn Vương Thải Linh cùng Lương Văn Giang đã đến tình trạng nói chuyện hôn nhân rồi. Vương Chí tự nhiên cũng đủ lý giải đối với Cẩm Hồ. Biết Cẩm Hồ tại địa phương cùng với tại các ngành điện tử thông tin, tạo giấy có lực ảnh hưởng rất lớn. Dù Lương Văn Giang hiện tại ở trong ngành Internet trong nước cũng có lực ảnh hưởng tương đối rồi. Huống chi là Cẩm Hồ, khi Cẩm Hồ thu mua xưởng Hương Tuyết Hải, đã có quan hệ mật thiết với Triệu Dương, chính là thời nhiệm bí thư thành ủy Huệ Sơn. Sau đó Đông Hải khởi động chiến lược kỹ thuật cao tân mới, lúc đó Triệu Dương đã được coi là phái địa phương kiên định ủng hộ Cẩm Hồ. Triệu Dương điều đến tỉnh Chiết Đông đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, mặc dù chưa hẳn rất toại tâm nguyện của bản thân hắn, nhưng dù sao cũng là phó bí thư tỉnh ủy, trong mắt người bên ngoài là cao không thể với tới rồi. Nếu như nói Vương Chí có được quan hệ trực tiếp với công tác phân công quản lý của Triệu Dương, có lẽ cũng không cần chính thức giới thiệu, Triệu Dương là có thể giúp đỡ một phát. Then chốt cương vị công tác của Vương Chí là ở văn phòng chính phủ tỉnh, Triệu Dương cũng không có khả năng vô duyên vô cớ duỗi tay đến mảng chính phủ tỉnh giúp đỡ hắn. Vương Chí theo Vương Thải Linh cùng với Lương Văn Giang đến biệt thự Thành Nam ăn cơm, cũng sẽ không tận lực đi nói cái gì, chỉ là tiếp xúc sâu một chút, để cho Trương Khác thỉnh thoảng đến Văn Châu càng không dễ quên mình. Bên biệt thự Thành Nam Trương Khác cũng chỉ đến Bắc Kinh tới mới ở, có một khách sạn ngoài khu biệt thự cung cấp phái đầu bếp đem nguyên liệu nấu ăn đến tận cửa phục vụ. Trương Khác vẫn thích tại biệt thự mời người khác ăn cơm. Trong nhà bếp đang chuẩn bị, Trương Khác cùng Lương Văn Giang, Vương Chí ngồi trong thư phòng nói đến việc ngày hôm qua Nasdaq giảm. Lương Văn Giang nói, xem ra lần rơi xuống này lại khống chế không được tình thế rồi. Ngày hôm nay cổ phiếu Internet của hai thành phố Hổ Thâm cũng rơi xuống theo. À, tôi cũng quên chuyện này mất. Trương Khác dựa lưng vào ghế, nói với Trần Phi Dung đang viết tài liệu trước bàn công tác ở phía sau. Giá thị trường ngày hôm nay của khoa học công nghệ Hải Túc thế nào? Trần Phi Dung vào Intensi, xê dịch màn hình về hướng Trương Khác để y trực tiếp nhìn đồ thị của khoa học công nghệ Hải Túc. Bắt đầu phiên giao dịch biên độ nhảy cầu tương đối sâu, song cả ngày đều có vết tích hỗ trợ rõ ràng. Giá cổ phiếu duy trì trên 36 đồng một cổ phiếu. Trương Khắc biết Hoành Tinh Điển còn ôm hy vọng với Tăng Phát, lòng tin cùng tham niệm không có khả năng một kích thì lui. Y cười nói với Lương Văn Giang, mọi người không cần lo những việc của thị trường chứng khoán đâu, cứ lo kinh doanh Côn Đằng tốt là được. Cuối cùng giá cổ phiếu của Côn Đằng vẫn yêu cầu thành tích cùng hình thức thương nghiệp tốt chống đỡ. Nếu như Tần quản lý muốn tại lúc thung lũng tăng trị mở rộng tỷ lệ cổ phần, tôi thấy vẫn là phải đợi một đoạn thời gian mới động thủ cũng không muộn. Vương Chí cũng không phải chướng mắt với Lương Văn Giang. Lương Văn Giang là loại người say mê với kỹ thuật, làm cho người ta có ấn tượng luôn tương đối nặng nề. Khi đó hắn ở trên đường phá chuyện yêu đương giữa em gái và Lương Văn Giang, đã nghĩ em gái hắn là một cô gái nói nhiều như vậy, sinh sống cả đời với Lương Văn Giang, có thể cảm thấy buồn bực hay không? Khi đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến Lương Văn Giang còn trẻ đã có thành tựu như vậy. Nếu lấy giá đỉnh điểm của Côn Đằng trên thị trường giao dịch chứng khoán Nasdaq để tính toán, tài sản cổ phần danh nghĩa của Lương Văn Giang một dạo trên 40 triệu đô la Mỹ, Lương Văn Giang cũng rất thờ ơ với tài sản cá nhân. Nếu là vì tài sản cá nhân, Trương Khắc đã sớm kiến nghị với hắn sau khi Côn Đằng đưa ra thị trường giao dịch liền lập tức từ chức vị ban quản trị, sau đó có thể tại nửa năm sau hoàn toàn giảm trì cổ phiếu nắm trong tay, đổi thành tài sản thực tại Lương Văn Giang không có dao động gì, chỉ là thấy Nasdaq lại giảm mạnh, hắn nhịn không được nói đến việc này. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Vào ngày thứ ba khi Trương Khắc về kiến nghiệp, giá cổ phiếu Internet của Hổ Thâm cùng với Nasdaq giảm mạnh cũng trở thành một trong những đề tài tiêu điểm để mọi người đàm luận. Trương Khắc trở lại kiến nghiệp, cũng chưa kịp nghỉ ngơi gì thì điện thoại của Đỗ Phi gọi đến, hỏi y có thời gian đến sáng vực Đông Hải một chuyến hay không. Trương Khắc chỉ coi như bọn Đỗ Phi vẫn đảm nhiệm tương lai của ngành Internet, mặc dù ngồi máy bay về kiến nghiệp hơi đau thắt lưng, nhưng ở cùng với bọn Đỗ Phi càng có thể giảm bớt mệt nhọc. Y hỏi Trần Phi Dung, có đi cùng qua đó không? Trần Phi Dung cầm lấy một sấp tài liệu trong tay, thản nhiên cười nói, hiện tại mình đang làm việc, bạn có thể đi dạo khắp nơi, mình còn phải về phòng hành chính. Chương 1168, cảnh đẹp ở sân bay. Trương Khắc cục hứng chết miệng, rồi lái xe đưa Trần Phi Dung đến dưới lầu Thế Kỷ Cẩm Hồ, lại lái xe đến sáng vực Đông Hải vừa mới dời vào trong thương quyển phía Đông Hồ. Xe vừa đến dưới lầu, vừa định tìm chỗ đậu xe thì thấy Đỗ Phi đang ở trạm dừng kế tiếp, liền mở cửa xe cho hắn chui vào. Sao không đến địa bàn của mày, chuẩn bị đi đâu đấy? Trương Khắc hỏi, họ đang ở phòng chụp studio của Phi Hồng, chúng ta qua đó. Đỗ Phi nói, người mẫu trẻ tuổi xinh đẹp, đối với tao đã không còn lực hấp dẫn rồi. Vào trong đó làm cái gì? Trương Khắc hỏi, Đỗ Phi cũng không nói rõ, bảo Trương Khắc lái xe đưa hắn qua. Phòng chụp ảnh của quảng cáo Phi Hồng nằm trong cao ốc văn phòng phía Đông Hồ, quẹo qua góc đường là tới. Trương Khắc đậu xe dưới lầu, rồi cùng Đỗ Phi đi vào phòng chụp studio. Phía bắc phòng studio treo đèn đủ loại kiểu dáng, cách hơi xa, chỉ nhìn thấy loang loáng cô gái trước ánh đèn trắng trẻo xinh đẹp, bị ngọn đèn chiếu hơi sáng, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, mặt đầm thắt dây đeo, nhìn qua thanh xuân đầy sức sống, thợ chụp ảnh cùng trợ lý ở bên ngoài giơ máy chụp liên tục, còn không ngừng điều chỉnh mức độ tia sáng. Trương Khắc thấy được Thời Học Bân, Linh Tiểu Yến đứng ở bên cạnh phòng studio, y cùng Đỗ Phi đi tới hỏi, sao mọi người đều rảnh hết thế này? Anh Trương Khắc, cô gái bị ánh đèn vây quanh nhìn thấy Trương Khắc cùng Đỗ Phi đi vào, liền hưng phấn gọi qua. Giọng thanh thúy. Cô cũng không để ý bên kia đang chụp, liền khoát tay với thợ chụp rồi chạy nhảy tới bên này. Đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, như là động tác quá lớn, làm đứt khuy phía sau áo đầm. Cô thò tay ra phía sau nắm lấy và gọi Đỗ Phi. Đỗ Phi, váy của em đứt khuy rồi, mau tới giúp em đè lại. Đỗ Phi ngại ngùng bảo Linh Tiểu Yến đi qua hỗ trợ. Thời Học Bân ở một bên chế nhạo, có phải bị gọi một tiếng anh Trương Khắc làm tim yếu hết nữa. Lúc này cảm thấy cứ gọi thẳng tên thì mới càng thân thiết hơn. Một tiếng Đỗ Phi này, thật tim cũng nát thành tương rồi. Đỗ Phi đỡ Thời Học Bân một cái, lại sờ sờ mũi. Trương Khắc chỉ khẽ cười, lại không biết Chu Hiểu Lộ tới kiến nghiệp lúc nào, nhớ tới đoạn tình duyên kiếp trước giữa Chu Hiểu Lộ cùng Đỗ Phi, y nghĩ thầm có lẽ có một số việc đã định trước sẽ xảy ra. Một đoạn thời gian rất dài không gặp mặt, Chu Hiểu Lộ càng trở nên nảy nở xinh đẹp hơn, hình dạng càng ra thiếu nữ. Linh Tiểu Yến cùng nhân viên trong phòng chụp đã lấy kim băng cố định áo đầm lại. Chu Hiểu Lộ đi tới trước mặt Trương Khác, hơi ngửa đầu nói, bộ đồ này có đẹp không? Cũng được, then chốt phải xem ai mặc nữa. Trương Khác cười nói, thấy bộ áo đầm Chu Hiểu Lộ mặc có vài phần sâu ghi rim của game online, mới quay đầu lại hỏi Đỗ Phi, sao mấy người để Chu Tiểu Muội tới thử ống kính hả? Trương Khác cầm lấy điện thoại di động gọi cho Trần Phi Dung, hiện tại có cớ chuồn ra rồi đây, Chu Tiểu Muội đang ở kiến nghiệp, có cần mình lái xe qua đón không? Đỗ Phi kéo ống tay áo Trương Khác, kéo y đến một bên nói chuyện, game của chúng ta dự định tìm một người phát ngôn, lần này thời học bân theo tao trở về Hải Châu, ở 2 ngày, tùy tiện tìm Hiểu Lộ ra thử xem, thời học bân để ý Tiểu Lộ, cảm thấy khí chất của em này thích hợp với yêu cầu người phát ngôn của chúng ta. Hiểu Lộ nó cũng thích, liền theo đến kiến nghiệp chơi luôn, dù sao thì cũng là nghỉ hè, vậy để nó ở kiến nghiệp chơi vài ngày, kéo tao trốn qua một bên, ra vẻ thần bí, để cho người khác thấy lại tưởng thương lượng chuyện gì xấu. Trương Khác nói, việc Hiểu Lộ làm người phát ngôn cho game, Đỗ Phi liếc quanh 2 cái, hắn kéo Trương Khác đến một bên nói, người khác cũng sẽ không mất mặt đi theo. Hắn nghiêm mặt nói với Trương Khác, hay là mày giúp nói một tiếng với chị Tôn đi. Chu Hiểu Lộ thừa dịp nghỉ hè diễn show ghi rin mấy ngày, việc này chỉ một câu nói của Đỗ Phi, cho dù sáng vực Đông Hải dùng Chu Hiểu Lộ trường kỳ đảm nhiệm người phát ngôn của game, cũng là một câu nói của Đỗ Phi. Trương Khác hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Phi, y còn tưởng rằng Đỗ Phi chỉ là thừa dịp nghỉ hè dẫn Chu Hiểu Lộ chơi một chút, diễn show ghi rin vài ngày, thật không ngờ hắn muốn an bài Chu Hiểu Lộ đi con đường này, thế là yêu cầu Thế Kỷ Hoa Âm giúp Chu Hiểu Lộ an bài một kế hoạch bồi dưỡng tường tận. Nhớ tới khi mới vừa vào phòng chụp studio, vẻ mặt tự nhiên của Chu Hiểu Lộ đứng ở trước màn ảnh, nhìn qua có chút hứng thú đối với phương diện này, Trương Khác liền hỏi thẳng Đỗ Phi, cô Lý nghĩ sao? Chủ yếu là Hiểu Lộ cứ quấn lấy, tao cũng hết cách mới dẫn em ấy đến kiến nghiệp. Tao nghĩ nếu Hiểu Lộ do chị Tôn dẫn dắt, cho dù nó chơi chán hết hứng thú, cũng do nó chọn. Cô Lý cũng sẽ không lo lắng chúng ta hại Hiểu Lộ. Đỗ Phi nói, lời này của mày tao tin được mấy phần. Trương Khác nghi ngờ nhìn Đỗ Phi, y lại nhìn Chu Hiểu Lộ đằng xa, nghĩ thầm cô nàng này cũng không phải loại người an phận, nếu cô ta muốn làm khổ mình thì kệ cô ta đi. Ngoài miệng Trương Khác lại nói, tự mày đi tìm chị Tôn mà nói đi, mà không cần làm phiền chị ấy, gọi điện thoại là được rồi, không phải là cảm thấy khó xử mới tìm mày đứng ra sao? Đỗ Phi nói, nhờ tao thì không khó xử. Trương Khác nhếch miệng cười, biết Đỗ Phi không dám tự mình đưa Chu Hiểu Lộ vào Thế Kỷ Hoa Âm, là sợ tin tức truyền tới tai của Thịnh Hạ, nhưng y cũng không muốn ôm hết mọi chuyện lên người mình, cũng không muốn làm Chu Hiểu Lộ mất hứng, liền nói với Đỗ Phi, ngày mai Tôn Tĩnh Mông sẽ từ Hồng Kông về kiến nghiệp, nói với cô ấy một chút cũng được. Bởi vì việc Tôn Tĩnh Hương mang thai, Trương Khác kéo Diệp Kiến Bân đi Singapore, Tôn Tĩnh Mông từng nói với y muốn sớm đến công ty giúp chị mình chia sẻ một số gánh nặng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Tôn Tĩnh Hương phải nghỉ ngơi, càng cần Tôn Tĩnh Mông qua giúp. Đỗ Phi gãi gãi đầu, cũng được, sao lại quên mất vụ này nhỉ? Trần Phi Dung chạy tới, thấy Chu Hiểu Lộ đứng trước ánh đèn loang loáng, mới kinh ngạc nói, sao các anh lại gạt Hiểu Lộ qua đây làm người mẫu rồi? Sao lại nói là gạt, việc cô nàng này không thích làm, ai sai khiến được nó? Đỗ Phi nói, Trương Khác cười cười, trong trí nhớ kiếp trước, lần đầu y nhìn thấy Chu Hiểu Lộ là lúc cô 24 tuổi, ăn mặc gợi cảm, vóc dáng xinh đẹp, nhân sinh có thể đi thêm một vòng nữa. Lần đầu thấy Chu Hiểu Lộ vẫn là lúc cô 12 tuổi, giống như một chú chó con rất dễ chịu tổn thương, rồi lại nhe răng nhếch miệng muốn bảo vệ hết mọi người. Lúc này cô đã 16 tuổi rồi, vóc dáng thướt tha, trên người dồi dào khí tức thanh xuân. Nghĩ thầm bản tính của cô chắc cũng không thay đổi bao nhiêu, sẽ không cam tâm một cuộc sống trôi qua quá bình thường. Vậy cũng sẽ theo cô thôi. Thấy được Chu Hiểu Lộ, Trương Khác lại nghĩ tới Trương Tịnh xuất hiện ban đêm một ngày trước tai nạn ô tô, cô gái có con mắt tương tự Đường Thanh, lúc này có lẽ cũng đã 1516 tuổi, có thể càng nhỏ hơn. Trương Khác nhéo nhéo mũi, nghĩ thầm thật là kỳ lạ, không nên có ấn tượng sâu đối với một cô gái chỉ gặp mặt một lần như vậy. Trương Khác, Đỗ Phi còn có Trần Phi Dung chạy qua đây, thời học bân, Linh Tiểu Yến đã đi trước. Nhóm Trương Khác đợi Chu Hiểu Lộ quay chụp xong mới cùng nhau rời khỏi phòng chụp studio rồi tìm chỗ ăn cơm, ban đêm còn cố ý dẫn cô đi dạo phố bên đường Tân Thị, sau khi trở về để cô ngủ cùng với Trần Phi Dung. Việc Tôn Tịnh Hương mang thai cùng kết hôn với Diệp Kiến Bân kết, dù gì cũng phải giao phó với vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Trác Minh Giác. 2 ngày trước Tôn Tĩnh Mông đi cùng chị mình còn có Diệp Kiến Bân về Hồng Kông. Buổi sáng, Trần Phi Dung vẫn muốn đến phòng hành chính, Đỗ Phi đi cùng Chu Hiểu Lộ đến phòng chụp studio tiếp tục quay chụp. Trương Khắc lái xe đi đến sân bay đón Tôn Tĩnh Mông. Trong đại sảnh đón khách rộng rãi, Tôn Tĩnh Mông đi tới chờ mong nhìn ra bên ngoài, không thấy Trương Khắc đứng ở bên tay trái cô. Nhìn Tôn Tĩnh Mông kiển chân nhìn ra bên ngoài, không chú ý tới mình, Trương Khắc lặng yên đi qua, tay dán lên cặp mông tròn trịa của cô, ngã ngớn vỗ hai cái, cảm giác thật là co giãn. Tôn Tĩnh Mông cứng đơ người, toan xoay người tát cho kẻ háo sắc nào một cái thì thấy được khuôn mặt cợt nhã của Trương Khắc, một bụng lửa giận tức thì tiêu tan, đưa tay véo y một cái, ban ngày ban mặt dám động tay động chân với con gái, muốn chết hả? Anh không sợ có ai đi cùng tôi sao? Quan sát một lúc rồi. Trương Khắc ưỡng mặt cười nói, rồi cầm lấy túi sách của Tôn Tĩnh Mông khoác lên lưng, nhìn con mắt trong trẻo của cô, đưa tay sờ sờ lên bờ má trơn như ngọc, mới ôm eo cô đi ra ngoài. Về Hồng Kông có xảy ra chuyện gì không? Y cũng không để ý động tác thân thiết của hai người họ làm cho người chung quanh nóng mắt ghen ghét. Có thể xảy ra chuyện gì? Tôn Tĩnh Mông có vẻ xem thường, họ làm gian tặc đã mấy năm rồi, nhưng tố chất tâm lý vẫn quá tệ. Nếu như họ có tố chất tâm lý bằng 1/10 của anh, tôi cũng không cần phải bị kéo về Hồng Kông một chuyến. Chán không thể tả, lời này cũng không thể tùy tiện tiếp. Trương Khắc thụt tay về vuốt mũi cười gượng hai tiếng. Chột dạ rồi hả? Tôn Tĩnh Mông cười kéo cánh tay Trương Khắc, đắc ý nở nụ cười. Rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài, làm tặc chỉ gặp phải người. Trương Khắc cùng Tĩnh Mông đi ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi đại sảnh thì Lý Hinh Dư đang từ cầu thang đi lên. Bên ngoài rất nóng, không khí gần 40 độ. Lý Hinh Dư giơ tay che trán tránh ánh nắng vội vàng đi lên, thấy được Trương Khắc cùng Tôn Tĩnh Mông đi tới, tay y bị Tôn Tĩnh Mông kéo, cô thoáng sửng sốt, chút nữa đạp hụt một chân, người hơi nghiêng về phía trước, thật vất vả mới giữ được thăng bằng không ngã, rồi đỏ mặt chào Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông, hai người cũng ở đây à, ừ, cô ấy mới từ Hồng Kông trở về, tôi lái xe tới đón. Tôi về kiến nghiệp từ ngày hôm qua rồi, Trương Khắc sờ sờ mũi, Lý Hinh Dư đứng thấp hơn y một bậc thang. Y có thể từ cổ áo vàng nhạt thấy được khe vú trắng nõn, vừa mới đứng ổn định lại, bầu ngực đồ sộ của cô còn khẽ lắc lư, khuôn mặt như đào hổng của cô càng mê người. Trương Khắc nghĩ thầm thực sự là không khéo, lần trước đi cùng với Trần Tĩnh cũng bị cô bắt gặp. Tôn Tĩnh Mông làm bộ vô ý thả lỏng cánh tay Trương Khắc ra, hai tay hợp tại trước người hỏi Lý Hinh Dư, cô vội như thế, cũng đến sân bay đón người hả? Ừ, Lý Hinh Dư tay ôm ngực đi tới bên cạnh Tôn Tĩnh Mông. Một người bạn cũng mới từ Hồng Kông qua đây, tôi nán lại chút thời gian, không nghĩ tới máy bay đến rồi. Cô lại nghiêng đầu nói với Trương Khắc, người bạn này của tôi, anh cũng gặp qua rồi đấy. Trương Khắc nhớ tới có một lần tại Bắc Kinh thấy cô gái Hàn Quốc đó, mới xuống máy bay dòng người rất nhiều, y cũng không có chú ý. Trương Khắc quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy trong đại sảnh có một cô gái mặc áo hai dây màu rám nắng cùng quần jean tụt màu thủy lam, một tay kéo vali da màu rám nắng. Một tay đang hưng phấn vẫy vẫy với bên này, nhìn qua hơi quen mắt, chính là cô gái Hàn Quốc lần trước gặp tại khách sạn Oan Phu Jin Bắc Kinh. Sao giờ mới tới? Cô gái Hàn Quốc kéo vali đi tới, dùng tiếng Hàn oán giận với Lý Hinh Dư, lại nhìn Trương Khắc, Tôn Tĩnh Mông, mới ghé đến bên tai Lý Hinh Dư nhỏ giọng nói mấy câu. Trương Khắc chỉ nhìn thấy Lý Hinh Dư khẽ mỉm cười, nhìn đôi mắt cô đang nhìn mình, không biết cô gái Hàn Quốc nói với Lý Hinh Dư cái gì về mình. Lý Hinh Dư cũng tự mình lái xe đến đón bạn. Chỉ có thể phân biệt ngồi hai chiếc xe cùng nhau về thành phố. Khi gần vào trong thành phố, Trương Khắc nhận được điện thoại của Lý Hinh Dư gọi tới từ trong xe của cô, đã hẹn trước với anh tại Thù ăn cơm rồi, không thể cùng về ngõ học phủ được. Trương Khắc ừ một tiếng, lại hỏi, vừa rồi bạn cô ở sân bay lén lút nói cái gì vậy? Y biết người bạn Hàn Quốc của Lý Hinh Dư không nghe hiểu tiếng Hán, liền thuận miệng hỏi một chút, hình như bên Hàn Quốc cũng có một số lời đồn không tốt, thật là khiến người đau đầu. Anh yên tâm, ngày kia tôi sẽ về Seoul, sẽ giải thích rõ ràng. Chân Hiền thấy được anh trong đại sảnh động tay động chân với Tôn Tiểu Thư, nói anh là đàn ông không đứng đắn. Lý Hinh Dư bật cười, những lời này của cô ấy nói cũng không sai. Trương Khắc nghĩ thầm hẳn là sự kiện lưu học sinh lần trước khiến cho quan hệ giữa y và Lý Hinh Dư đã truyền khắp tổng bộ Samsung rồi. Loại chuyện này thực sự khiến người đau đầu, có chuyện tình gì muốn khoe khoang với tôi sao? Tôn Tĩnh Mông nhìn Trương Khắc đặt đem điện thoại di động lên đồng hồ đo rồi hỏi, đâu có. Trương Khắc nghiêng đầu cười nhìn Tôn Tĩnh Mông, đang nghĩ đến việc của chị cô và anh Diệp có thể thành, thật tình cũng vui thay họ, anh nghiêm túc lái xe cho tôi một chút. Đầu toàn chuyện không đâu, Tôn Tĩnh Mông lấy tay đẩy má Trương Khắc, để y chuyên tâm nhìn đường phía trước lái xe, tôi nghĩ chuyện không tốt gì sao. Trương Khác hỏi, tôi cảm thấy hai chúng ta cùng một chỗ vẫn không được, không cho phép anh có chủ ý với tôi. Tôn Tĩnh Mông nói, nghe Tôn Tĩnh Mông nói như vậy, Trương Khác thiếu chút nữa đập đầu vào tay lái, ngày hôm qua y còn bảo Đỗ Phi đợi đến buổi tối mới nói cho Tôn Tĩnh Mông việc của Chu Hiểu Lộ, như vậy ban ngày y có thời gian đơn độc ở bên Tôn Tĩnh Mông, không nghĩ tới đã bị hắt gáo nước lạnh ngay vào mặt, cô thật biết hắt nước lạnh người khác. Trương Khác đậu xe ở ven đường, y có chờ mong đối với lần trở về kiến nghiệp này của Tôn Tĩnh Mông, đuổi hết những người khác đi, muốn cùng cô có khoảng thời gian ở bên nhau, không nghĩ tới cô vẫn nói như vậy. Y nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Tĩnh Mông, nhìn không ra có phải cô đang nói giỡn hay không, vì sao không được, cảm giác chính là không được. Tôn Tĩnh Mông nói, nào có nhiều vì sao như vậy. Bản cô nương tính trước nghĩ sau, chung quy không thể cứ tiện nghi cho anh như vậy, vậy quan hệ của chúng ta rút lui là có thể làm bạn rồi. Trương Khác hỏi, chương 1169, phục chế tịch nhược lâm. Anh thật là vô sĩ. Vấn đề này sao lại không biết xấu hổ đi hỏi con gái? Tôn Tĩnh Mông hơi nhếch môi lên, tự nhiên có vẻ không hài lòng đối với câu hỏi của Trương Khác. Mắt cô híp lại, giảo hoạt nói, chúng ta vốn cũng chỉ là quan hệ bạn bè mà, ôi, thì ra cũng chỉ là quan hệ bạn bè. Trương Khác như bừng tỉnh, nhìn con mắt Tĩnh Mông híp lại như trăng non, vậy chúng ta có nên tìm một chỗ để ôn lại tình bạn hay không? Muốn chết hả? Sao trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện dơ bẩn thế này? Tôn Tĩnh Mông đưa tay véo vào eo Trương Khác, nếu không tôi kể chuyện cười cho cô nghe. Trương Khác giãy dụa không thoát, vội vàng nhấc tay xin Tĩnh Mông véo nhẹ một chút, tôi nghĩ đến chuyện cười, bạn đang suy nghĩ cái gì, hay là tôi kể cho cô nghe, không cần, tôi biết là anh không nghĩ ra chuyện tốt gì. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt với Trương Khác, lại ôm cái bụng nhặn xị lên, nhanh lái xe tìm nơi ăn cơm, trên máy bay không có gì ăn ngon hết, bụng tôi đói sắp lép xẹp rồi đây. Thấy còn có cơ hội ôn lại tình bạn với Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác cũng không nóng lòng nhất thời, một lần nữa phát động xe chạy về hướng núi Sư Tử bên bờ sông. Lúc này thời tiết ở kiến nghiệp đang nóng nực, nếu không thể chịu nực trong máy điều hòa, chỉ có thể lên núi thôi. Núi Yến Quy, núi Sư Tử đều thích hợp, chỉ là núi Yến Quy cách Đại học Đông Hải gần quá, ai biết có thể gặp phải người quen hay không. Nhìn bộ dạng đói đến lả người của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác cố ý giới thiệu cho cô các món ăn đặc sắc của một nhà hàng lâu năm trên núi Sư Tử, nhìn cô nhịn không được nuốt nước bọt, y nhịn không được muốn cười rộ lên. Khi cách núi Sư Tử hơi xa, ven đường có thông báo đường lê núi Sư Tử bởi vì ống nước bị bể nên đang đào đường để sửa, hiện tại muốn đi đâu, không phải lại chạy về chứ? Tôn Tĩnh Mông hỏi, Trương Khác nhìn giao lộ bên tay phải, có chút ký ức chưa từng xảy ra trồi lên trong đầu. Trong chuyện của kiếp trước, công ty đầu tiên sau khi y tốt nghiệp làm việc chính là nơi qua giao lộ khoảng 1 km, nếu không phải quỹ tích lịch sử xảy ra biến hóa, lúc này Mông Nhạc cũng đã vào công ty mậu dịch đó làm việc đã hơn 1 năm rồi. Qua 1 năm nữa y sẽ qua sự giới thiệu của Mông Nhạc vào công ty đó công tác, vậy công ty đó chắc vẫn còn tồn tại chứ. Trong lòng Trương Khác cũng không quá xác định, dù sao trong kiếp trước đó là một công ty mậu dịch thành lập sau năm 98, bố cục các ngành kinh tế của kiến nghiệp đã xảy ra biến hóa rất lớn, số phận của một công ty mậu dịch nhỏ một khi bị ảnh hưởng đến, sẽ có biến hóa rất lớn. Trương Khác bẻ tay lái qua giao lộ đó, nhớ tới một số gương mặt quen thuộc, cũng không biết những người này có thể theo quỹ tích lịch sử đều vào công ty đó làm việc hay không. Qua giao lộ có một nhà hàng tên là Xuyên Du Thực Phủ, Trương Khác nghiêng đầu nhìn lại, trước nhà hàng vẫn có hai nữ nhân viên mặc sườn xám màu đỏ tươi tiếp khách. Y dừng xe trước nhà hàng. Sao lại dừng ở chỗ này, có phải anh muốn nhân cơ hội trả thù, biết rõ tôi không ăn cay không? Tôn Tĩnh Mông nhíu mày nhìn hai chữ Xuyên Du trên bản hiệu nhà hàng, trên bản hiệu nhà hàng trong nước có hai chữ này thì đại biểu cho cay. Xuyên Du, tứ xuyên trùng khánh, nổi tiếng với món ăn cay, tôi từng ăn ở đây rồi, không cay như trong tưởng tượng của cô đâu. Trương Khác dục Tĩnh Mông xuống xe, Tôn Tĩnh Mông vẫn nửa ngờ nửa tin. Nhà hàng này cho dù có nữ nhân viên tiếp khách, nhìn qua đẳng cấp cũng không cao, cô không quá tin tưởng Trương Khác sẽ có cơ hội đến một nơi hẻo lánh thế này để ăn cơm. Nhìn Trương Khác xuống xe, cô cũng chỉ xuống theo. Buổi trưa là thời gian nóng nực nhất, nhiệt độ không khí bên ngoài cũng đã trên 40 độ, đi vào trong nhà hàng mới cảm giác được mát mẻ. Trương Khác đi vào nhà hàng, ở lối vào đứng một lúc, thấy được mấy gương mặt quen thuộc ngồi quanh một chiếc bàn tròn tại một góc nhà hàng. Cũng có một số gương mặt quen thuộc hẳn là cùng xuất hiện ở chỗ này nhưng không xuất hiện, bởi vì nhà hàng Xuyên Du này nằm gần công ty mậu dịch, Rất nhiều đồng sự trong công ty đều xác định ăn cơm tàu ở chỗ này. Truyền thống này chí tí trước đó Trương Khác vào công ty này vẫn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. À, anh đúng là đồ chết tiệt, tới nơi này ăn cơm thì ra vì cái này. Trương Khác bị Tôn Tĩnh Mông theo thường lệ véo cho một cái mới tỉnh người lại, thấy Tôn Tĩnh Mông hơi chu môi bất mãn. Một nữ nhân viên phục vụ đi qua nghênh đón, cô mặc đồng phục sườn xám màu đỏ tươi, nhưng không át đi được dung nhan thanh lệ xinh đẹp của cô. Trương Khác khẽ cười, biết Tôn Tĩnh Mông nghĩ lầm mình vì cô gái này mới tới nhà hàng này ăn cơm. Nhưng làm sao có thể nói không phải chứ? Trương Khác nhớ kỹ trong kiếp trước đồng sự trong công ty này chính là vì nhìn cô gái này mới xác định dùng cơm ở nhà hàng này. Đáng tiếc đợi khi Trương Khác vào công ty, cô gái này đã không còn làm ở đây nữa. Có một số việc đều là Mông Nhạc nói cho y, cô có thấy cô ấy rất giống ai không? Trương Khác nhỏ giọng hỏi Tôn Tĩnh Mông. À, được Trương Khác nhắc nhở, Tôn Tĩnh Mông kinh ngạc đưa tay che miệng, một cái tên mắt trong cổ họng cô không khạc ra được, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô nữ nhân viên, càng nhìn càng thấy giống Tịch Nhược Lâm, chỉ sợ điểm duy nhất khác nhau chính là cô gái trước mắt vén mái tóc dài lên. Tịch Nhược Lâm hiện tại là tóc ngắn tới tai. Tôn Tĩnh Mông cùng Trương Khác chọn một bàn trong một góc đại sảnh, đợi Trương Khác chọn món ăn rồi cô nữ nhân viên đó mới rời khỏi. Tôn Tĩnh Mông mới không nhịn được hỏi Trương Khác, cô ấy không phải là em gái của Tịch Nhược Lâm đấy chứ, sao lại làm công ở đây? Chỉ là giống nhau thôi, tôi ngẫu nhiên ăn cơm ở chỗ này, lúc đó còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Trương Khác cũng chỉ có thể nói dối như vậy, cố sự trong kiếp trước không chỉ là đúng sai. Trong kiếp trước, sau khi Mông Nhạc tốt nghiệp không có kết quả với Tịch Nhược Lâm, hắn vào công ty mậu dịch, thỉnh thoảng đến nhà hàng này ăn cơm, thấy cô nhân viên này thần tình tướng mạo giống Tịch Nhược Lâm, lập tức rơi vào si mê. Chỉ cần không đi công tác, hắn không chỉ buổi trưa kéo đồng sự cùng nhau qua đây ăn cơm tàu, buổi tối còn ở nơi này ăn xong cơm tối mới về công ty. Mông Nhạc có lẽ là quá lý trí, khi niềm si mê của mình đối với cô gái này chỉ là ký thác phần khổ tình đối với Tịch Nhược Lâm. Hắn cũng lo lắng thu nhập của hắn lúc đó tại công ty mậu dịch rất có hạn sẽ không thể đảm đương nổi một người bạn gái đẹp như thế, cho nên hắn chỉ trong cuộc sống tại kiến nghiệp đều sẽ đến nhà hàng này để giải quyết một ngày hai bữa cơm của hắn, cũng không có nói qua lời nào với cô gái đó ngoài trừ chọn cơm. Đột nhiên có một ngày, cô gái đó nói cho hắn, cô muốn rời khỏi đây không làm nhân viên nữa. Mặc dù trong lòng Mông Nhạc có chút cay đắng, nhưng cũng không có biểu thị cái gì. Sau khi cô gái đi, Mông Nhạc vẫn đến nhà hàng này ăn cơm, chỉ là buổi tối không tới nữa. Sau khi Trương Khác vào công ty mậu dịch, buổi trưa cũng bị Mông Nhạc kéo đến nhà hàng này ăn cơm. Lúc đó y còn chưa biết nhà hàng này đã từng tồn tại một cô gái như thế. Mãi đến khi có một ngày Mông Nhạc kéo y đi ra ngoài uống đến say như chết, y mới biết sự tồn tại của cô gái đó cùng với chân tướng tất cả mọi việc. Mông Nhạc quanh năm suốt tháng chọn giải quyết cơm trưa chiều ở nhà hàng đó. Cô gái đó cũng có nhiều thiện cảm với Mông Nhạc, vẫn đang đợi Mông Nhạc biểu lộ với cô. Đáng tiếc đợi đến khi cô rời nhà hàng không làm nhân viên nữa, Mông Nhạc cũng không có bất luận hành động nào. Cái ngày Mông Nhạc kéo Trương Khác uống đến say không còn biết gì, là từ trong miệng một nhân viên khác trong nhà hàng biết được tình cảm của cô gái đó đối với hắn cùng với hướng đi của cô. Cô gái đó bởi vì cha bị bệnh, cầu tiền chữa bệnh mới hạ mình làm thuê. Mông Nhạc không có dũng khí đi gặp cô nữa, xin Trương Khác giúp hắn đi gặp cô gái đó. Trương Khác từ trong miệng cô gái đó biết được, những lời nói với Mông Nhạc khi cô rời nhà hàng là hy vọng Mông Nhạc có thể có biểu thị gì. Cô biết Mông Nhạc là một tiểu tử nghèo không có tiền gì, nhưng chỉ cần có một người ủng hộ, cho dù có khổ cô vẫn có thể tiếp tục chịu đựng, chỉ là sự tình đến bước đó đã không thể vãn hồi. Khi Trương Khác nhìn thấy cô gái đó, cô đã là đầu bài của một hộp đêm ở kiến nghiệp tinh thông các loại tuyệt kỹ rồi. Trương Khác nhìn cô gái trước mặt, chỉ cần nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu là sẽ đỏ mặt, nghĩ thầm những cuộc gặp gỡ của nhân sinh thật khiến người thổn thức, cô rất giống một người bạn của tôi. Tôn Tĩnh Mông nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn cô gái trước mắt, phải kéo người bạn của tôi qua đây giới thiệu cho hai người làm quen, nói không chừng cô chính là em gái đã thất lạc nhiều năm của cô ấy đấy, thất không? Nhưng tôi có một em gái và em trai, cũng không có chị gái thất lạc nhiều năm, cô gái hơi ngượng ngùng, cúi đầu thu dọn bàn. Giọng nói với Tôn Tĩnh Mông cũng rất nhỏ. Anh nói nếu cô ấy cắt tóc ngắn, có thể lấy giả làm thật hay không? Tôn Tĩnh Mông đột nhiên giảo hoạt nghiêng đầu nhìn Trương Khác. Có lẽ nói thế này có hơi đường đột. Tôi muốn giới thiệu cho cô một công việc, hy vọng cô đừng lập tức cự tuyệt. Trương Khác nói. Có lẽ quỹ tích nhân sinh của cô gái này đã xảy ra biến hóa. Có lẽ nếu không làm gì hết, bi kịch còn có thể phủ xuống đầu cô gái này. Cô gái cũng không lập tức cự tuyệt,

Quả thật họ còn chưa kịp dọa dẫm tiền, song tôi tận mắt nhìn thấy họ bỏ thủy tinh vỡ vào đĩa rồi mới bới móc. Trương Khác đứng lên nói, lại hỏi cảnh sát dẫn đội, cục trưởng Hà của các anh đâu? Ông ấy nói sẽ qua đây mà. Cục trưởng Hà nhận được điện thoại của cậu thì đang chạy tới đây rồi, lúc này vừa qua cầu số 2, có phải đợi cục trưởng Hà qua đây rồi mới xử lý mấy tên lưu manh này không? Viên cảnh sát dẫn đội đang do dự có nên cúi chào hay không, dù sao thanh niên trước mắt này là người làm cho cục phó Hà phải bỏ đũa trên bàn rượu vội chạy tới Giang Bắc, vậy đợi Hà Kỷ Vân qua đây rồi tính. Trương Khác cũng không muốn lúng túng tiếp thu cảnh sát cúi chào, xoay người lại chậm rãi ngồi xuống, tôi còn mấy miếng nữa mới ăn xong. Tôn Tĩnh Mông nằm úp sấp trên máy nhịn cười nhưng nhịn không được cầm mũi giày đá cản chân Trương Khác. Chỉ được cái ra oai, đám thanh niên thì mắt choáng váng, vừa rồi họ còn có lòng tin nói lần này chưa bắt đầu xảo trá, không sợ ai có thể cắn họ cái nào, lúc này lại hốt hoảng, mời Bồ Tát dễ tiễn Bồ Tát mới khó, người ta có thể vì loại việc nhỏ này mà gọi điện thoại cho một cục trưởng cục công an khu vực xuất mã, có lẽ là cục phó, họ muốn không bị lột một lớp da cũng khó, muốn qua nói xoa dịu một chút. Nhưng còn chưa đợi họ có hành động, cảnh sát dẫn đội liền trầm giọng phân phó thủ hạ, còng hết họ lại, đưa ra bên ngoài ngồi chồm hổm. Nhiệt độ không khí bên ngoài cao tới 40 độ, lúc này bị còng tay đưa ra phơi nắng dưới ánh mặt trời, thực sự là hưởng thụ. Mặc dù ông chủ nhà hàng biết chiếc xe của Trương Khác đậu ở trước nhà hàng rất có giá trị, cũng không nghĩ đến y là một nhân vật có thể tùy tiện sai khiến cục phó cục công an khu vực. Hắn tại Tân Phổ đương nhiên nghe nói qua Hà Kỷ Vân. Không nghĩ tới Hà Kỷ Vân sẽ bởi vì chút việc nhỏ này mà sai thủ hạ đến còn chưa đủ, còn phải đích thân tới một chuyến. Hắn nghĩ đi tới làm chút quan hệ, lại không biết nói cái gì, vừa rồi còn hoài nghi lòng hảo tâm của người ta giới thiệu công việc không tốt cho Tiểu Điền. Vợ hắn đi qua, đẩy vai hắn, trong bát khách hết cơm rồi, ông chủ được nhắc nhở, vội vàng đi tới múc thêm cơm cho Trương Khác, nửa bát là được, hâm lại nước thịt ăn với cơm, nhưng cũng không thể ăn nhiều. Trương Khác nói. Một lát sau Hà Kỷ Vân mới chạy tới, Trương Khác đá ra một cái ghế mời hắn ngồi xuống rồi hỏi, ăn cơm chưa? Mới ăn được một nửa thì nhận được điện thoại của cậu. Hà Kỷ Vân nói, lại hỏi Tôn Tĩnh Mông, Tôn Tiểu Thư về kiến nghiệp lúc nào vậy? Đến kiến nghiệp mới ăn chực được của Trương Khác một bữa cơm. Tôn Tĩnh Mông cười nói, vậy ăn cùng tôi chút đi. Trương Khác xoay người muốn với tới bàn bên cạnh lấy cho Hà Kỷ Vân bộ chén đũa sạch sẽ, Hà Kỷ Vân vội vàng đứng lên nhận lấy. Trương Khác kéo hắn ngồi xuống, lại đưa bát không cho ông chủ cố xới cho cục trưởng Hà chén cơm này, ông chủ thầm khó hiểu, sao thanh niên này biết mình họ Cố. Khó hiểu thì khó hiểu, tay chân vẫn không chậm trễ chút nào. Nhà hàng của hắn quy mô tầm trung thế này, có thể hoàn toàn không có tư cách để nhân vật như Hà Kỷ Vân tới ăn cơm, ông chủ bưng cơm qua, Trương Khác nói với Hà Kỷ Vân, trùng hợp thật, trong nhà hàng này tôi gặp được một người, anh xem cô ấy giống ai. Y chỉ tay vào cô gái họ Điền đứng chung với bốn nữ nhân viên khác. À, Trương Khác không chỉ, Hà Kỷ Vân vẫn chưa nhìn ra. Vừa nhìn, hắn còn tưởng rằng là Tịch Nhược Lâm cải trang nữa chứ. Hắn tấm tắc ngạc nhiên, giống thật, cậu xác định cô ấy không phải là em gái của Tịch Nhược Lâm chứ, tôi cũng hoài nghi như thế, nhưng cô ấy lại không phải. Tôn Tịnh Mông muốn mời cô ấy đến 1978 hỗ trợ, cảm thấy thiên hạ có hai người giống thế này cũng rất thú vị. Mà 1978 cũng thiếu người, lại sợ đột nhiên đề xuất bị hoài nghi có ý đồ khác, mới làm phiền lão Hà Anh qua đây một chuyến, làm minh chứng cho chúng tôi. Trương Khác nói như vậy, cẳng chân lại bị Tôn Tịnh Mông đá cho một cái, Hà Kỷ Vân cười ha ha. Hắn không cảm thấy Trương Khác có tâm tư gì khác, cũng là hứng thú lạ thôi. Cô gái này tuy đẹp, nhưng còn kém một chút so với mấy yêu nghiệt bên cạnh Trương Khác, hắn cười nói với ông chủ nhà hàng, ông chủ Cố hả? Ngõ Học Phủ là khu vực trọng điểm trị an của khu chúng ta, 1978 là quán ba bằng hữu tụ hội, không phải là nơi không đứng đắn gì đâu. Nếu cô gái đó muốn đổi một công việc khác tốt hơn, tôi cũng đề cử đến 1978 làm. Nếu không ông bảo cô ấy tới tìm hiểu, đừng vội vàng cự tuyệt, phải tìm hiểu, ông chủ vội vàng gật đầu đáp ứng, chương 1171, xây dựng thành phố điện ảnh. Chủ quán và cô gái họ Điền mới đầu nhìn thấy Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông, nam điển trai phong độ, nữ thanh thuần xinh đẹp, vốn rất có thiện cảm, chỉ là đột nhiên Trương Khác nói giới thiệu việc làm, trong lòng sinh ra đề phòng, lúc này có Hà Kỳ Vân đảm bảo, không còn hoài nghi gì nữa. Chủ quán là người thấy qua chuyện đời rồi, nhìn Hà Kỳ Vân chẳng ngại nhận lấy bát cơm cùng đám trương khác ăn thức ăn thừa còn lại, trong lòng suy nghĩ, thanh niên này rốt cuộc là ai? Hà Kỳ Vân mặc dù là một phó cục trưởng, nhưng cũng là nhân vật có quyền thế trong khu Cao Tân. Người thanh niên này chỉ gọi một cú điện thoại kéo Hà Kỳ Vân đang ăn cơm tới xử lý chuyện vụn vặt, có thể thấy địa vị của y hơn xa Hà Kỳ Vân, không chỉ đơn giản là trong nhà có tiền thôi là đủ. Ông ta biết thời buổi này người người giàu có vô số, trong thành phố kiến nghiệp triệu phú thậm chí tỷ phú không hiếm hoi gì nữa, những chiếc xe giá trị cả triệu đồng cũng có, nhưng những quan viên hoặc nhà doanh nghiệp đó thường có thói quen kín đáo, có thể mời nhân vật như Hà Kỳ Vân tới là thể diện to lắm rồi. Nói gì tới tùy tiện bảo người ta ăn cơm thừa canh nguội, chủ quán đem tích góp cả đời ném vào quán cơm này, cũng muốn có chút quan hệ, giảm bớt rắc rối ở địa phương, thường ngày ăn ăn uống uống kết giao được một số người bạn, chỉ là những kẻ đó chỉ quen ép dầu ép mỡ của người ta, người có năng lực, lúc cần có thể giúp đỡ chẳng được mấy, chủ quán có thiếu tầm nhìn tới đâu cũng biết lúc này nhiệt tình sáng tới cũng chẳng được những đại nhân vật này để ý, gọi Tiểu Điền theo ông ta vào gian trong nói chuyện, Tiểu Điền, chú đưa cháu từ quê ra đây thì phải có trách nhiệm với cháu. Cháu vừa tới kiến nghiệp, chưa hiểu cuộc đời, sợ cháu không biết bên ngoài lòng người hiểm ác, nên giữ cháu ở lại giúp chú thím. Có điều hiện là cơ hội hiếm có, người ta thấy cháu giống bạn mình nên mới mời cháu tới giúp, lại có cục trưởng Hà đảm bảo, không có gì phải lo, nhưng cháu không làm được thì sao? Cô gái vừa động lòng lại vừa lo lắng, chuyện này không phải lo, cứ đi thử trước, không làm được thì quay về chỗ chú. Chú có thể cho cháu bát cơm, nếu bỏ qua cơ hội này, cháu không thấy tiếc sao? Bọn họ ở bên trong thương lượng, còn đám trương khác ở ngoài ăn cơm. Hà Kỳ Vân mặc dù cấp bậc không cao, nhưng ở trong khu hắn và Diêu Văn Thịnh luôn được Vương Duy Quân coi là tâm phúc. Hắn là bạn học của Thiệu Tâm Văn, quan hệ trước giờ rất thân thiết, năm nay mới 32, tuyệt đối được tình vào lớp trẻ có tiền đồ. Cho dù người ngoài không nhìn thấy quan hệ giữa hắn và Cẩm Hồ, cũng biết hắn theo Vương Duy Quân tiền đồ vô hạn. Dù có ghen ghét cũng chẳng được, điều duy nhất hắn kém là không có cố gia chống lưng như Diêu Văn Thịnh, tất nhiên tầng quan hệ này không thể tùy tiện tiết lộ, có điều luôn có những người thích tìm hiểu người khác, nhìn ra được vài manh mối, nên có không ít tin đồn lưu truyền, thời gian qua trong tình có dấu hiệu phong vân biển ảo, thành phố kiến nghiệp lại rất bình tĩnh, nhân sự của kiến nghiệp thuộc quản hạt của tỉnh, nhưng đa phần quyền chủ động ở trung ương, cho nên những tin đồn trên tỉnh không làm kiến nghiệp rúng động. Chỉ số Nasdaq lại liên tục sụt giảm trong 3 ngày liền, cổ phiếu Internet trong nước tất nhiên là bị ảnh hưởng, nhưng Hoành Tính lại không vứt của giữ lấy người, mà vẫn còn ôm ảo tưởng, mấy ngày qua luôn thao tác nâng giá, Trương Khắc biết chuyện này làm Hải Túc ngày càng lún sâu, đợi tới khi vấn đề của Hải Túc không che giấu được nữa, có kẻ phải giơ đầu ra chịu tội, thời buổi này không sợ người ta bới móc, chỉ sợ làm việc nghiêm túc, một khi nghiêm túc, những quan viên trước kia ủng hộ hạng mục khu sản nghiệp phần mềm đều phải gánh trách nhiệm, Trương Khắc còn hoài nghi Hồ Tôn Khánh kiếm chắc được lợi lộc trong đó, liệu có khiến quan trường kiến nghiệp chấn động hay không thì lúc này khó đoán trước, song bất kể là Hồ Tôn Khánh hay Tiêu Minh Kiến hiện không thể ngang nhiên đã kích lợi ích của Cẩm Hồ được nữa, Trương Khắc càng muốn duy trì cục diện hiện tại, ít nhất có thể đỡ tốn chút tế bào não, ăn cơm xong, chủ quán và cô gái đi tới nói muốn thử một lần, lúc này Trương Khắc mới biết cô gái tên Điền Hà. Một cái tên rất phổ thông, con gái Trung Quốc không tên Yến thì tên Hà, không Tiểu Yến thì Tiểu Hà, y cho Điền Hà một địa chỉ, tới tìm Tô Nhất Đình tới nay vẫn kiên trì ở lại kiến nghiệp, Trương Khắc hiếm khi được rảnh rỗi, y muốn lái xe đưa Tôn Tĩnh Mông đi hóng mát, tới bữa cơm tối, chẳng biết có phải Đỗ Phi cố ý chơi xấu hay không, Chu Hiểu Lộ bám dính bên Tôn Tĩnh Mông, Tôn Tĩnh Mông lại rất thích cô bé cá tính như vậy, biết cô bé bị đám Đỗ Phi, thời học bân kéo đi làm đại sứ game. Liền đề nghị Chu Hiểu Lộ vào công ty phát triển, mới đầu Tôn Tĩnh Hương lập thế kỷ hoa âm còn mang tính chất chơi đùa, vừa là công ty quản lý lại vừa là công ty chế tác, tất cả chuyển động xung quanh Giang Đại Nhi, chẳng hề có hoạt động gì lớn. Năm ngoái, thế kỷ hoa âm chính thức nạp vào hệ thống Cẩm Hồ lấy đó làm bàn đạp chính thức đầu tư vào sản nghiệp giải trí, thành lập thế kỷ hoa âm, thế kỷ hoa ảnh, thế kỷ hoa nghệ. Tiến vào nghiệp vụ nhỏ của sản nghiệp, nửa năm qua, tập đoàn Thế Kỷ Hoa Âm chỉ tiến hành bố cục thị trường, chiêu mộ một số nghệ sĩ có tiềm lực, có ảnh hưởng tới dưới cờ, lập kế hoạch tạo nên hệ thống bồi dưỡng hữu hiệu, thay đổi cục diện nghệ sĩ trong nước bị coi là máy in tiền mà chẳng hề được bồi dưỡng nghiệp vụ. Rất nhiều công tác vừa mới tiến hành, còn chưa có chút thành tựu làm người ta phấn chấn nào thì Tôn Tĩnh Hương có thai. Lúc này trong mắt rất nhiều người, đứa bé trong bụng Tôn Tĩnh Hương còn quan trọng hơn cả tập đoàn Thế Kỷ Hoa Âm. phía Cẩm Hồ cũng không tỏ ra quá cấp bách, dù sao thì đầu tư tài chính vào Thế Kỷ Hoa Âm cũng có giới hạn, lại không phải sản nghiệp trọng tâm của Cẩm Hồ. Ngược lại Tôn Tĩnh Hương cảm thấy rất áy náy, cả công ty đang nỗ lực chuẩn bị cho công tác nửa cuối năm, cô không muốn vì mình làm tiết tấu cả công ty chậm lại. Lần này cô về Hồng Kông yêu cầu rõ ràng em gái nghỉ học tới công ty giúp mình. Trước khi ăn tối, Trương Khắc nhận được điện thoại của Tô Nhất Đình, nói Điền Hải Hà đã tới tìm mình rồi. Mặc dù thời gian ngắn khó xác nhận được Điền Hải Hà có khả năng tiếp nhận công việc không, dù sao chẳng lo quán bar bị sập. Ăn tối xong, Tôn Tĩnh Mông kéo mọi người tới quán bar, nói là để giới thiệu Điền Hà cho mọi người. Tới nơi mới biết đám thời học bân, Đổng Dược Hoa sớm hay tin tới đó đang vây quanh Điền Hà nói chuyện, làm cô gái lúng túng. Thi thoảng bị trêu chọc một câu mặt đỏ mất nửa ngày trời, Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm cũng bị mọi người trêu chọc. Nhìn thấy đám Trương Khắc đi vào, thời học bân nhảy cẩn lên hỏi, cậu tìm đâu ra tiểu cô nương này thế, làm chúng tôi hết hồn, thế này chẳng phải ép lão Mông về sau không dám tới 1978 nữa à. Đám thầm yêu tịch sư tỷ vốn tuyệt vọng giờ lại khôi phục sinh khí rồi, Mông Nhạc vì sao không dám tới, hôm nay tôi sẽ nhận Tiểu Hà làm em gái. Đám thối tha các cậu bắt nạt nó thì phải qua cửa của tôi trước. Tịch Nhược Lâm đanh đá nói, Trương Khắc chỉ cười, những chuyện chưa từng xảy ra hãy coi như nó chưa xảy ra là được. Y chen tới quầy bar, bảo Điền Hà lấy cho một chai bia, nói, nơi này tuy mở cửa với bên ngoài, nhưng đa phần là bạn bè. Nếu ai nói tên tôi ra thì ghi sổ, quy củ quán bar kiểu anh, mua rượu phải tới quầy bar trả tiền, ai không trả, cô cứ bấm còi gọi ảnh sát luôn. Mông Nhạc bị mọi người trêu một trận, thấy Trương Khắc tới, liền kiếm cơ bàn việc theo y chui vào một góc. Chu Hiểu Lộ là cô bé mới lớn, chuyện gì cũng tò mò, chạy ra sau quầy ba cùng Điền Hà học pha rượu từ Tô Nhất Đinh. Có phải sau này muốn dụ dỗ Tiểu Minh Tính thì phải lấy lòng cô trước không? Thời học bân không thay đổi được thói mồm mép, ngồi xuống một cái lấy chuyện Tôn Minh Mông gia nhập Thế Kỷ Hoa Âm ra đùa. Tôn Tĩnh Mông nhìn hắn một cái với vẻ khinh bỉ, không thèm trả lời. Thế Kỷ Hoa Âm mặc dù chưa có động tác gì lớn, nhưng có điều tôi muốn làm lớn mảng này. Trương Khắc nhàn nhã ngồi xuống nói, mục tiêu phát triển của Thế Kỷ Hoa Âm là gì? Đừng nói xa quá, chỉ nói 10 năm tới thôi. Mông Nhạc hứng thú hỏi, đương nhiên với môi trường Internet miễn phí là hàng đầu như hiện nay, còn lâu mới tới lúc nói chuyện bản quyền, nếu dự toán thương vụ Cẩm Hồ có dư, tôi luôn tính có nên thành lập một phim trường ở Tân Vu hay không? Trừ phát triển điện ảnh, âm nhạc còn có thể bồi dưỡng nghệ sĩ. Trương Khắc nói qua nói một số kỳ vọng của y với Thế Kỷ Hoa Âm, nếu xây một thành phố điện ảnh cỡ lớn, chẳng phải để Thế Kỷ Cẩm Hồ làm thì tốt hơn à? Đỗ Phi thắc mắc, phim ảnh làm tốt hay không, không phải một công ty điện ảnh có thể đảm bảo, tao muốn đốt ít tiền, để Thế Kỷ Hoa Âm dẫn đầu, còn Thế Kỷ Cẩm Hồ chỉ phối hợp thôi. Trương Khắc nhún vai, vậy cậu muốn đầu tư bao nhiêu tiền? Đám thời học bân nghe Trương Khắc nói mắt sáng cả lên. Dù sao tài sản của Trương Khắc đã nhiều tới mức có thể tùy tiện đốt tiền, kỳ vọng y có thể làm nên tác phẩm hoành tráng, cái này phải xem dự toán bên phía thương vụ Cẩm Hồ đã. Trương Khắc trầm ngâm, cho dù mở đầu có mục tiêu xa rộng thì cơm phải ăn từng miếng một, tiền kỳ đầu tư chỉ vào hạng mục cơ sở, nếu có kịch bản hay, nay nay cũng có khả năng chế tác phim thương nghiệp, trình độ chế tác phim ảnh trong nước thô sơ là vì đầu tư hữu hạn, nước ngoài hơi chút là bộ phim bom tấn trăm triệu. Trong nước còn chưa có phim điện ảnh nào đầu tư quá 100 triệu tệ, đầu tư xây dựng thành phố điện ảnh cũng có thể tăng cường tài nguyên du lịch cho Tân Vu, nếu thực sự có thể biến Tân Vu thành Hollywood của Trung Quốc, ý nghĩa với Tân Vu càng không tầm thường. Tuy nói giao thành phố điện ảnh cho Thế Kỷ Hoa Âm phụ trách, nhưng dù sao bên đó thiếu người lèo lái, Tôn Tĩnh Hương hiện giờ dù có tinh lực thì cũng chỉ đủ để quản lý nghiệp vụ thường nhật, giao cho Thiệu Chí Cương phụ trách thì không sợ thành phố điện ảnh không đủ xinh đẹp. Nhưng nếu muốn chế tác bộ phim trình độ cao, phải có đội ngũ chuyên nghiệp trình độ cao, Thế Kỷ Hoa Âm nhân thủ có hạn, đội ngũ mới dù thuê bên ngoài thì cũng phải có thành viên cốt cán làm khung trước. Trương Khắc suy nghĩ nói, phía bọn mày cũng phái vài người tới hỗ trợ chút chứ, mày đúng là lòi mặt chuột rồi. Đỗ Phi gãi đầu, Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm trở về, áp lực của Sáng Vực Đông Đại bớt đi một chút, hắn thực sự không muốn rút mất một ai, chỉ là không có sự lưu động tầng quản lý chiều ngang này. Các xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ không thể gắn kết mật thiết với nhau, mày nhìn trúng ai thì nói phức ra đi, hai ngày nữa tao tới Tân Vu, để Tần Cương theo tao một chuyến. Bởi vì chuyện liên quan tới Tân Vu, công tác tiền kỳ Trương Khắc không thể không đích thân tham dự, được. Đỗ Phi đồng ý nhanh gọn, lão Tần đi rồi, Vậy phụ trách phía trường học để lệnh Tiểu Yến phụ trách nhé. Ừ, trường học mặc dù hiện là nguồn thu nhập chủ yếu của Sáng Vực Đông Đại, nhưng mảng này tiềm lực thị trường có hạn, Tần Cương lại là nhân tài mặt kỹ thuật, hắn muốn có tiến triển lớn về mặt quản lý, Sáng Vực Đông Đại là nơi đậm tính kỹ thuật không hợp với hắn, để hắn sớm ngày nhảy ra ngoài cũng tốt. Đa phần học sinh đã rời trường, buổi tối ngõ học phủ vẫn tấp nập, phồn hoa thể hiện ở cả góc tối ánh đèn không chiếu tới. Tôn Tĩnh Mông buổi sáng xuất phát từ Hồng Kông, tới tối đã hơi mệt, về nghỉ cùng Trần Phi Dung, Chu Hiểu Lộ. Trương Khắc chẳng thể nói căn hộ Tần Thượng luôn giữ phòng cho hai cô, ở lại uống rượu tiếp với đám Đỗ Phi, Mông Nhạc, còn gọi điện thoại bảo Tần Cương tới. Hai năm qua Tần Cương đặt tinh lực vào việc khai thác thị trường dạy máy vi tính trong tỉnh, không còn đảm nhận bất kỳ chức vụ nào trong trường nữa. DH Đông Hải không muốn quá rạch ròi với Cẩm Hồ, không điều quan hệ nhân sự của Tần Cương ra khỏi trường, thậm chí một số phúc lợi còn không quên hắn. Chí ít trên danh nghĩa Tần Cương là tổng giám đốc do Đại học Đông Hải phái sang Sáng Vực Đông Đại. Đương nhiên không có nhân tố này cũng chẳng sao, chưa nói thôi Quốc Hằng cùng một nhóm học giả của Học viện Thương mại được trợ cấp từ Thể thao Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ. Mỗi năm khoản quyên góp xây dựng cho Đại học Đông Hải cũng khiến các trường học khác thèm thuồng. Một năm học đã kết thúc, năm học mới sắp bắt đầu, một đời tài trợ mới của Cẩm Hồ với DH Đông Hải lại bắt đầu. Tần Cương vừa nhìn thấy Trương Khắc câu đầu tiên là, phương án tài trợ năm nay có chưa? Rất nhiều người tìm tôi thăm dò, tôi chả biết nói gì với bọn họ, phương án vừa thảo luận xong. Trương Khắc đáp, không khác mấy so với năm ngoái. Tần Cương không hỏi thêm, quay sang Đỗ Phi, muộn thế này còn gọi điện thoại bảo tôi tới không phải vì mời tôi uống rượu chứ. Trương Khắc nói chuyện điều hắn sang Thế Kỷ Hoa Âm. Thế Kỷ Hoa Âm muốn làm lớn, dựa theo cách làm nhất quán của chúng ta, theo hướng công tác nhân tài. Phương án tài trợ lần này mặc dù không tính mấy trường nghệ thuật như Học viện Âm nhạc bên trong, có điều bên Thế Kỷ Hoa Âm còn có dự toán thêm, năm nay có thể làm chút cơ sở. Thời Học Bân hâm mộ nói, qua, nếu sớm biết có việc sướng như thế tôi đã quy thuận Tôn Nhị tiểu thư rồi. Tới Học viện Âm nhạc phát tiền vinh quang nhường nào, lãnh đạo trường thế nào chẳng phái mấy hoa khôi mời cơm để bày tỏ lòng thành. Nếu lãnh đạo Học viện Âm nhạc chọn trúng Tả Tiểu Thanh thì sao? Đỗ Phi lấy bạn gái Thời Học Bân ra trêu, vậy thì phải phái thêm ba mỹ nữ cấp hoa khôi nữa. Tả Tiểu Thanh tính là người của chúng ta rồi. Tần Cương chẳng để ý Thời Học Bân ở bên chen ngang đùa cợt, hỏi Trương Khắc dự toàn ước chừng bao nhiêu. Bên Học viện Âm nhạc có chừng 20 triệu, hiện Hoa Âm không có nhiều tài chính lắm. Có điều ít tiền quá chưa chắc làm người ta coi trọng. Ngoài ra trên tỉnh đang có ý sát nhập Học viện Âm nhạc và Học viện Nghệ thuật. Có điều vấn đề là ai sát nhập vào ai, cả hai đều không chịu nhượng bộ, nên thành bế tắc. Tôi đang tính, hay là cố ý bỏ quên Học viện Nghệ thuật, nâng tiền tài trợ cho Học viện Âm nhạc lên 30 triệu. Trương Khắc gõ bàn nói, chiêu này của cậu quá hiểm. Mông Nhạc cười lớn, thế chẳng phải ép Học viện Nghệ thuật nhượng bộ à. DH Đông Hải là đại học tổng hợp hàng đầu trong nước, mỗi năm được trung ương và tỉnh cấp cho khoảng 200 triệu, còn trường nghệ thuật cấp tỉnh được hỗ trợ tài chính rất ít. Học viện Âm nhạc năm ngoái vì xây tòa nhà mà phải đi cầu hết ông nọ bà kia, tỉnh cấp cho 12 triệu, làm bọn họ phải bán đi mảnh đất gần tường mới gom đủ 40 triệu xây dựng. Mỗi năm Học viện Âm nhạc thu các loại học phí được chưa tới 80 triệu, nếu Cẩm Hồ một lần tài trợ cho 30 triệu, dứt khoát làm lãnh đạo trong trường sướng tới mất ngủ vài ngày. Học viện Nghệ thuật cũng thiếu tiền, thấy Học viện Âm nhạc có được tài nguyên lớn bên ngoài như thế, việc sát nhập sẽ ít lực cản hơn nhiều. Trương Khắc chẳng bận tâm ai sát nhập vào ai, chỉ muốn diệt chủ nghĩa bè phái, để công tác tiến hành thuận lợi thôi.